Thiên Kiếm Thần Đế 15 chương 130 Lâm Giá hiện thân hủy thiên diệt địa ma công. Hướng phía kiếm các nghiền áp xuống. Một kích này kinh thế hãi tục. Ở đây tất cả tạo hóa cảnh cũng biết chính mình không cách nào đón lấy. Thiên Hải Thành nhân loại, nhìn xem một kích này đều là tiếc hận. Ngoại trừ tiếc hận, không còn gì khác. Một cái vừa mới đột phá nhân loại cường giả. Còn không có vững chắc cảnh giới liền bị trong nháy mắt miêu sát. Trên cái thế giới này, còn có cái gì so này còn bi thảm hơn chỉ có hận. Hận chính mình nhỏ yếu. Nếu là mình mạnh mẽ, ma giáo còn dám tới Thiên Hải Thành sao? Nếu là mình mạnh mẽ, nhân loại tuyệt thế yêu nghiệt còn hội bi thảm như vậy sao? Sẽ không, tuyệt sẽ không, đáng tiếc. Nhân loại mình quá yếu ớt. Nhỏ yếu đến liền quê hương mình, gia đình đều không thể bảo hộ. Trong lúc nhất thời, Thiên Hải Thành nhân loại duy nhất có thể làm cái kia chính là bi thương và tiếc hận. Oanh kinh thiên nổ vang tại kiếm các bên trên bầu trời vang lên. Tất cả nhân loại không thể làm gì, hướng phía kiếm các vùng trời nhìn lại. Bọn hắn biết mình không nhìn thấy kiếm các bên trong cái kia đột phá nhân loại là ai. Bởi vì Thất Giả Ma Quân một kích này, cái kia vừa mới đột phá nhân loại cường giả đã tan thành mây khói. Phúc A nổ vang về sau, trên không vang lên một tiếng trào máu thanh âm. Nghe được cái thanh âm này, hết thảy ma giáo cùng nhân loại nhìn sang, muốn biết đến cùng là chuyện gì xảy ra, dạng gì sự tình đều đang nghĩ tưởng. Nhưng duy nhất không dám tưởng tượng liền là Thất Giả Ma Quân thủ thương. Bởi vì đó là tuyệt không có khả năng sự tình. Có thể khi tất cả ma giáo cùng nhân loại thấy trên không tình hình thời điểm, cũng không khỏi đến kinh ngạc đến ngây người. Vô số cường giả kinh dị đi ra, trên mặt đều mang vẻ không tin. Chỉ gặp trên không Thất Giả Ma Quân, khóe miệng mang theo vết máu. Một cái tay che ngực, thần sắc trên mặt thống khổ. Một màn này, tất cả nhân loại cùng ma giáo đều tưởng rằng chính mình nhìn hoa mắt, hoặc là xuất hiện ảo giác. Thất Giả Ma Quân, hội thủ thương Thất Giả Ma Quân, tạo hóa cảnh ngũ trọng đỉnh phong, nghiền sát một cái vừa mới đột phá nhân loại cường giả. Còn không phải như bóp chết một con kiến, tự nhiên là không thể nào thổ thương. Nhưng trên không Thất Giả Ma Quân tình hình là chuyện gì xảy ra đâu? Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì Thất Giả Ma Quân thổ thương? Ai có khả năng thương hắn? Chẳng lẽ Thiên Hải Thành còn có cấm chế? Giờ khắc này, mặc kệ là nhân loại, mặc kệ là ma giáo đại quân cùng cường giả, vô số nghi vấn trong lòng xuất hiện, vô số nghị luận tại đại chiến bên trong vang lên. Nhưng mặc kệ là tình huống như thế nào, nhân loại đều là cao hứng nhất. Bởi vì ít nhất Thất Giả Ma Quân thổ thương, cho dù là Thiên Hải Thành tránh không được phá vỡ. Thất Giả Ma Quân dám phạm Thiên Hải nên chu tâm. Ta sẽ để cho ngươi nhìn tận mắt toàn bộ ma giáo tan thành mây khói. Hủy diệt kiếm các phế tích bên trong, một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên. Thanh âm trung khí mười phần, không có bị thương chút nào dáng vẻ. Thanh âm kia cuồng ngạo, cường thế, bá đạo, tự tin. Thanh âm vang lên thời điểm, một đạo ngút trời kiếm ý bạo phát đi ra, liền không gian phá toái trăm dặm. Vô số ma giáo cùng nhân loại vẫn lạc tại trong kiếm ý. Kiếm ý như quân lâm thiên hạ, tại thế vô cùng. Là Lâm Giá, là Lâm ca ca, là Lâm Giá đệ đệ, là Lâm sư huynh. Giờ khắc này Thiên Hải Tông vô số cường giả nghe được cái thanh âm này là ai, liền toàn bộ Thiên Hải Tông vô cùng kích động. Lâm Giá trong lòng bọn họ, cái kia chính là vĩnh viễn vô địch tồn tại, là một cái sáng tạo kỳ tích nhân vật thần thoại. Lâm Giá không xuất hiện thì đã có thể, chỉ cần Lâm Giá xuất hiện liền có thể sáng tạo kỳ tích. Dù cho Thiên Hải Thành vĩnh viễn không thay đổi cuộc diện, nhưng Lâm Giá xuất hiện, ít nhất nhường Thiên Hải Tông cường giả tìm cho mình đến một điểm an ủi, tự an ủi mình lý do. Muốn nói duy nhất có thể tìm tới an ủi lý do của mình, vậy cũng là Lâm Giá xuất hiện. Âm âm âm âm, kiếm các phế tích bên trong, một bóng người xuất hiện. Thân ảnh đơn bạc hết sức. Có thể, này thân ảnh đơn bạc, tại Thiên Hải Tông trong mắt cường giả, tựa như là một tòa vĩ ngạn dãy núi. Có thể vì bọn hắn ngăn cản hết thảy cường địch cùng hảo kiếp. Có thể cho tâm linh người bên trên an ủi. Lâm Giã, không sai. Liền là Lâm Giã. Chỉ gặp Lâm Giã một thân áo xanh. Thân bên trên tràn đầy thư quyển chi khí, tựa như là một người thư sinh. Tất cả những thứ này cùng cường giả, thậm chí cùng võ giả đều không thể liên hệ đến cùng một chỗ. Có thể. Ngày này qua ngày khác tựa như là một đảo không thể lay động lạch trời. Để cho người ta ngưỡng vọng cúng bái. Nhàn nhạt khí tức ở trên người phiêu động lấy. Ánh mắt. Nhàn nhạt nhìn xem Thất Giả Ma Quân. Lâm Sư Huynh. Lâm Sư Huynh. Lâm Sư Huynh. Giờ khắc này toàn bộ Thiên Hải Thành võ giả cùng cường giả đều là gieo hò. Lâm Giã xuất hiện, hết thảy Thiên Hải Thành võ giả cùng cường giả, sĩ khí phóng đại. Vùng thế giới này tràn ngập tên Lâm Giã. Hắn, nhân khí đi đến đỉnh phong. Một trận chiến này, hy vọng các ngươi ghi khắc. Nhỏ yếu, liền sẽ bị dẫm đạp. Nhỏ yếu, liền cơ hội sống sót đều không thể nắm giữ. Ma giáo cùng ma tộc dư nhiệt xuống tràng, sắp thành cho các ngươi mạnh lên động lực cùng tấm gương. Lâm Giã ánh mắt nhàn nhạt quét mắt liếc mắt Thiên Hải Thành. Đại chiến thảm liệt, bi thảm nhân loại. Nhưng đáy lòng của hắn sát ý ngưng tụ. Thanh âm truyền khắp Thiên Hải Thành, mỗi một chữ đều khắc thật sâu vẽ ở nhân loại đáy lòng. Lâm Giã, ngươi chứng vọng tưởng phạm vào đi. Thất Giả Ma Quân kiêng kỵ nhìn xem Lâm Giã. Vừa mới hắn một kích toàn lực, lại bị phá giải triệt tiêu. Mà lại, cái kia một đạo phá giải hắn ma công lực lượng, bay thẳng hắn mà đến. Không có chờ hắn kịp phản ứng liền bị hung hăng oanh kích một thoáng. Lần này, khiến cho hắn ngũ tạng lục phủ rời sông lấp biển, bị thương không nhẹ. Nghe được Lâm Giã, Thất Giả Ma Quân giống như là nhìn thẳng ngốc một dạng nhìn xem Lâm Giã. Coi như Lâm Giã đi đến tạo hóa cảnh lại như thế nào? Chẳng lẽ còn có thể là hắn Thất Giả Ma Quân đối thủ? Lại nói, Diễm Hỏa Ma Vương cùng Tử Huyết Ma Vương một ngón tay đều có thể bóp chết Lâm Giã. Thiên Hải Thành đã định trước phá vỡ luôn hãm. Nói thật, ngươi liền cùng ta đồng thủ tư cách đều không có. Lâm Giã nhàn nhạt nhìn thoáng qua Thất Giả Ma Quân. Thần niệm khẽ động. Kiếm các phế tích bên trong. Lao ra 9 cái dây leo. Dây leo tựa như là 9 đầu thần long một dạng phóng lên tận trời. Những nơi đi qua, xuyên thủng không gian, hết thảy hóa thành bột mịn. Mỗi một cây dây leo có thể so với tạo hóa cảnh lục trọng, so với Thất Giả Ma Quân còn cường đại hơn một đoạn. Ầm ầm ầm ầm, răng rắc không khí nổ vang, không gian vỡ tan. Dây leo xuất hiện liền hướng phía Thất Giả Ma Quân oanh kích mà đi. Bốn cái công kích Thất Giả Ma Quân, mặt khác bốn cái cắn giết mặt khác ma giáo hộ pháp. Ở giữa một cây, mở ra một đóa để cho người ta nhìn không được tiểu hoa. Bởi vì cái kia một đóa tiểu hoa thực sự quá nhỏ. Dây leo đường kính 2 mét to, mà cái kia một đóa tiểu hoa chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Mở ra tiểu hoa, dây leo trên không trung bãi động. A a a, kêu thảm vang lên, trong chớp mắt ba cái ma giáo tạo hóa cảnh hộ pháp ngã xuống, trực tiếp bị dây leo cho đánh giết. Dây leo mỗi một cây có tạo hóa cảnh lục trọng uy lực, mà ma giáo hộ pháp chỉ có tạo hóa cảnh nhị tam trọng, tại dây leo trước mặt căn bản liền không chịu nổi nhất kích. Ầm ầm ầm ầm, Thất Giả Ma Quân thần sắc trên mặt kinh biến. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch, triệt tiêu công kích mình cũng bị thương hắn, cũng không là Lâm Giã, mà là này chút dây leo. Nhìn thấy dây leo thực lực, Thất Giả Ma Quân trong lòng khiếp sợ đến cực điểm. Thiên Kiếm Thần Đế 15 chương 131 thảm liệt cuộc chiến, không riêng gì Thất Giả Ma Quân khiếp sợ. Tại Thiên Hải Thành hết thảy ma giáo cường giả cùng nhân loại đều khiếp sợ. Thanh minh lưu ly mạnh mẽ, cho người ta thị giác bên trên mang đến đả kích cường liệt. Tất cả mọi người cùng ma giáo đều rung động. Ánh mắt bên trong mang theo vẻ không tin. Trong lúc nhất thời, toàn đều ngây dại. Có thể vẹn vẹn ba hơi công phu, liền có 6 cái ma giáo tạo hóa cảnh cường giả ngã xuống. Đây chính là tạo hóa cảnh A, Thiên Hải giới đỉnh phong tồn tại. lúc nào trở nên yếu ớt như vậy rồi, nhân loại, ngươi đáng chết. Trước hết nhất kịp phản ứng chính là Diễm Hỏa Ma Vương. Nhìn thấy chín cái dây leo kinh khủng, Diễm Hỏa Ma Vương cũng là khiếp sợ. Dĩ nhiên, dây leo mặc dù lợi hại, nhưng còn không đến mức uy hiếp được nó. Thế nhưng là ma giáo tạo hóa cảnh chết quá nhiều, đối với nó về sau khả năng tạo thành ảnh hưởng kinh khủng như kinh lôi thanh âm truyền khắp toàn bộ Thiên Hải Thành. Lần này tất cả ma giáo cường giả cùng nhân loại cường giả theo trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Xuất sinh, ai bảo ngươi tiến vào Thiên Hải Thành? Lâm Giá đứng tại không trung, nhìn về phía cái kia cao tới 300 trượng Diễm Hỏa Ma Vương, mở miệng từ tốn nói. Cả người đối mặt Ma Vương không có bối rối chút nào, thậm chí còn một mặt mây trôi nước chảy. Một câu xuất sinh nhường Ma Vương chấn nộ, làm cho nhân loại cường giả kém chút bật cười. Đường đường Ma Vương lại bị Lâm Giá nói thành là xuất sinh, đây tuyệt đối là đối ma tộc lớn nhất khiêu khích cùng nhục mạ. Cũng không nghĩ đến, nhìn như thư sinh một dạng thiếu niên, vậy mà lại như thế mắng chửi người. Bất quá Thiên Hải Thành nhân loại ra thích. Đúng, liền là ra thích. Bởi vì Lâm Giá mắng là Ma Vương, bọn hắn đều muốn mắng Ma Vương, nhưng lại không có Lâm Giá thực lực như vậy cùng dũng khí. Rống chết. Ba cao trăm trượng lớn Ma Vương, so với bình thường mỏm núi đều muốn cao hơn một đoạn dài. Trong cơn giận dữ, một bước vượt qua, bàn tay khổng lồ hướng phía Lâm Giá đánh ra. Lớn bàn tay to, lực lượng thông thiên. Những nơi đi qua, không gian trực tiếp bị đập đến vỡ nát. Thiên đế quyền. Lâm Giá nhìn xem lớn bàn tay to đánh tới, đáy lòng dâng lên vô cùng chiến ý. Đi đến tạo hóa cảnh hắn, trong cơ thể tạo hóa chi lực sục sôi, cường hãn vô song. Mặc dù chỉ có tạo hóa cảnh nhất trọng, thế nhưng tạo hóa chi lực cùng chân nguyên lại có thể so với tạo hóa cảnh ngũ trọng. Trình độ có mạnh mẽ phòng ngự cùng thể phách chống đỡ, tăng thêm có kinh khủng chân nguyên cùng tạo hóa chi lực. Lâm Giá một quyền sập ra ngoài. Thiên đế quyền để tam trọng, đỉnh phong. Quyền ý vô cùng quân lâm thiên hạ. Đúng, liền là một loại quân lâm thiên hạ oai. Không gian, một mảnh phá toái. Trong chớp mắt, lớn bàn tay to cùng thiên đế quyền hung hăng đánh vào cùng một chỗ. Phanh một tiếng vang trầm, dùng Lâm Giá làm trung tâm, bên trong phương viên 10 dặm không gian phá toái. Lâm Giá thân thể run lên. Một ngụm máu tươi bắn ra, bị ném bay ra ngoài. Tạo hóa cảnh cửu trọng đỉnh phong điểm tới hạn Ma Vương quá kinh khủng. Liền xem như Lâm Giá có thần long cửu biến để tứ biến lực lượng cùng phòng ngự, có tinh không thần quyết gia trì, có vô địch công kích gấp đôi gia trì, càng có thánh giai võ ký thiên đế quyền. Có thể giữa hai bên thực lực tu vi cách biệt quá xa. Một cách là đỉnh phong điểm tới hạn, lúc nào cũng có thể siêu việt tạo hóa cảnh. Một cách chỉ là vừa mới đột phá. Khoảng cách này không còn là 1:9, mà là 1:99 chinh lịch. Cứng đối cứng, không được, đây là Lâm Giá trong lòng minh ngộ. Mượn ném đi lực lượng, không gian chi dực bày ra. Tưởng gì vặn vẹo không gian, cải biến phương hướng. Thiên viêm thánh đao xuất hiện trong tay. Một đạo hung hăng chạm ra. Đáng giận nhân loại. Tử huyết Ma Vương một tiếng bạo giống. Hắn không nghĩ tới, một cách không quan trọng nhân loại, bị Diễm Hỏa Ma Vương trọng thương về sau, vậy mà tới công kích hắn. Đây không phải rõ ràng nói hắn không bằng Diễm Hỏa Ma Vương sao? Gầm lên giận dữ. Ma trưởng cách không vung lên. Một mảnh hủy diệt ma khí phóng lên tận trời, hướng phía đầy trời ánh đao nghênh đón tiếp lấy. Ầm ầm răng rắc vô tận ánh đao, hủy diệt ma khí. Trong chớp mắt va chạm, nổ vang liên tiếp, không gian trận trận phá diệt. Lâm Giá thân thể run lên, lần nữa một ngụm máu tươi bắn ra. Hai cái Ma Vương, hắn cũng không là đối thủ. Cảnh giới chênh lệch quá lớn. Vù thân hình lói lên, tốc độ cao hướng phía Thiên Hải Thành bên ngoài bay đi. Muốn chạy trốn Diễm Hỏa Ma Vương cùng Tử Huyết Ma Vương. Nhìn thấy Lâm Giá bay đi, đều là vừa sải bước ra, liền vượt qua 10 dặm khoảng cách, lại vừa sải bước ra, đã rời đi nhân loại ánh mắt. Sưu sưu sưu sưu ầm ầm ầm ầm tiếng xé gió, đại địa thanh âm run rẩy. Thanh âm dần dần đi xa. Tất cả ma giáo cường giả cùng nhân loại đều coi là Lâm Giá muốn chạy trốn. Xác thực, Lâm Giá như thế nghịch thiên tồn tại, chạy trốn cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Chỉ cần cho hắn thời gian mấy năm, hắn liền có thể quét ngang thiên hải giới. Hiện tại lưu tại nơi này chỉ có chờ chết. Nhưng vẫn là có vô số nhân loại không hiểu. Ngoại trừ không hiểu bên ngoài còn có oán trách. Lâm Giá thân thể tại hai đại ma vương bên trong xuyên qua, tựa như là một cái nho nhỏ con muỗi cùng cử long một dạng. Trong chốc lát Lâm Giá rốt cuộc rời đi thiên hải thành. Tử huyết ma vương tốc độ nhanh nhất thật chặt đi theo Lâm Giá. Diễm hỏa ma vương cao lớn hết sức, mỗi vượt qua một bước đều là trong vòng hơn 10 dặm. 10 dặm, 20 dặm, 100 dặm, 200 dặm. Rốt cuộc, Lâm Giá chạy ra thiên hải thành ngàn dặm, chỗ sâu vô biên vô tận trong vùng biển. Giết Lâm Giá trên hải vực ngừng lại. Tinh không thần quyết vận chuyển, toàn thân tu vi vận chuyển tới đỉnh phong. Một chỉ điểm ra, một mảnh cực quang tràn ra. Liền thiên hải ở giữa biến sắc, vô cùng sóng biển vọt lên cao ngàn trượng. Cả người cuồng bạo đến cực điểm. Dựa vào tự lành chi thể tự lành tốc độ, Lâm Giá đem cường đại nhất thủ đoạn đều phát huy ra. Trong lúc nhất thời một người cùng hai cái ma vương đại chiến tại vùng biển phía trên. Lực lượng của hắn cùng tu vi còn lâu mới là đối thủ của ma vương. Nhưng hắn có hắn ưu thế của mình. Ưu thế cái kia chính là thân pháp cùng tốc độ, còn có liền là tự lành chi thể. Ầm ầm ầm ầm, cách xa nhau ở ngoài ngàn dặm thiên hải thành giờ phút này cũng cảm nhận được kịch liệt run rẩy. Hủy diệt đại chiến làm được trời xanh chấn nộ. Một màn này hủy thiên diệt địa, tựa như là tận thế đến một dạng. Thiên hải thành bên trong, Thanh Minh Lưu Ly đánh chết hết thảy ma giáo tạo hóa cảnh, trói buộc chặt Thất Giả ma quân, dây leo không ngừng hủy diệt ma giáo luyện hư cảnh cường giả. Có thể nói, toàn bộ thiên hải thành dây leo liền là chúa tể. Nơi này đại chiến cơ hồ đã kết thúc. Cảm nhận được thiên hải thành bên ngoài động tĩnh, hết thảy ma giáo cường giả cùng nhân loại đều chấn động vô cùng. Soạt, cùng một thời gian, thiên hải thành những cái kia không có bị đại chiến hủy diệt thủy tinh màn hình mở ra. Lâm Giá cùng hai đại ma vương đại chiến một màn, tại thủy tinh trên màn hình hiện ra ở hết thảy ma giáo cùng nhân loại trong mắt. Cho đến giờ phút này tất cả mọi người cùng ma giáo cường giả mới hiểu được. Lâm Giá căn bản cũng không phải là chạy trốn, mà là liều mạng thụ thương đem hai đại ma vương dẫn xuất thiên hải thành. Giống Lâm Giá cùng ma vương chiến đấu như vậy, nếu như tại thiên hải thành bên trong tiến hành, coi như nhân loại thắng lợi, như vậy toàn bộ thiên hải thành cũng lại biến thành phế tích, san thành bình địa. Thiên hải thành gặp ảnh hưởng đến mà hủy diệt nhân loại, kinh khủng sẽ đạt tới hơn 10 ước nhiều. Lâm Giá không muốn hủy diệt thiên hải thành, không muốn hủy diệt thiên hải thành bất luận nhân loại nào, không muốn nhiều chết một cách nhân loại. Trong lúc nhất thời, vô số nhân loại khói mắt lăn ra nước mắt. Cái kia vẻn vẹn chỉ là một thiếu niên mà thôi. Thế nhưng là, hắn vì thiên hải thành cùng nhân loại, lại một người đại chiến hai đại ma vương. Nghĩ đến trong lòng oán trách Lâm Giá đều thấy hổ thẹn. Cùng Lâm Giá so sánh, không chỉ thực lực cùng thiên phú chinh lệch cách xa vạn dặm, chỉ là cái kia quyết đoán cùng nhân cách cũng không ai bằng. Thiên kiếm thần đế 15 chương 132 thần kiếm hiện hình oanh phúc Lâm Giá. Không biết gặp bao nhiêu lần hủy diệt công kích, máu tươi thấm ướt quần áo, nhưng cái kia đơn bạc thân thể coi như trọng thương thậm chí ngã xuống đều đứng yên thẳng tắp. Tựa như là người của hắn ố vung một dạng, ninh chiết bất khuất. Hắn mặc dù thụ thương, nhưng hai đại ma vương cũng không dễ chịu. Lâm Giá, chính ngươi đi, đừng quản chúng ta. Lâm sư huyên, nhanh lên a, đến lúc đó cho chúng ta báo thù là được. Đầu ngốc, ngươi nhanh lên a. Lâm Giá đệ đệ, ngươi quá ngu. Lâm Giá, ngươi có cơ hội rời đi. Nhìn xem cái kia đại chiến thảm liệt, giờ khắc này hết thảy thiên hải thành nhân loại trong lòng đều chờ mong Lâm Giá chạy trốn. Trong lúc nhất thời, thiên hải thành vô số bi thiết chi tiếng sáo vang lên. Đều hô Lâm Giá chạy trốn, không cần chiến. Thế nhưng là cách xa nhau ngàn dặm, Lâm Giá căn bản là nghe không được. Tất cả mọi người rõ ràng, Lâm Giá thiên phú nghịch thiên. Dựa vào không gian kia chi dực, lại dùng dây leo ngăn cản hai đại ma vương, Lâm Giá nhất định có thể chạy thoát. Huống chi tiến vào vùng biển, Lâm Giá tiến vào đáy biển, ma vương coi như mạnh mẽ, muốn tìm được Lâm Giá cũng chính là mò kim đáy biển. Nhưng Lâm Giá cũng không có chạy trốn, mà là lựa chọn cùng ma vương đại chiến. Bởi vì Lâm Giá nếu là biến mất, ma vương sẽ đem tất cả lửa giận khuyên tả tại thiên hải thành nhân loại thân bên trên. Lúc kia, thiên hải thành nhân loại, thậm chí toàn bộ thiên hải giới, sắp thành ma vực, thành làm nhân gian luyện ngục. Một kiếp này, này một nhân, này một quả. Kết thúc, Lâm Giá thân thể cơ hồ sụp đổ. Nhưng tại trên mặt hắn từ đầu đến cuối đều không có một chút sợ hãi. Chiến ý càng ngày càng mãnh liệt. Trong miệng lầm bầm lầu bầu nói xong, ánh mắt lập lòe cao hứng hào quang. Hắn không có người nghe thấy, cũng không ai có thể nghe hiểu lời nói bên trong ý tứ. Oanh, đúng lúc này, Lâm Giá thân thể dừng lại. Diễm hỏa ma vương bàn tay khổng lồ hung hăng vọt xuống tới. Liền Lâm Giá thân thể bị lớn bàn tay to vỗ trúng. Bàn tay đập ở trên người hắn tựa như là đập một con ruồi một dạng. Ngay sau đó, Lâm Giá thân thể hung hăng rơi xuống ở trong nước biển. Sóng biển vọt lên cao ngàn trượng. Lâm Giá biến mất tại sóng biển bên trong. Xôn xao mấy tức công phu về sau, vùng biển kinh thiên sóng biển hạ xuống. Lâm Giá biến mất. Hai đại ma vương đứng thẳng trên hải vực. To lớn ma đồng chung quanh. Từ đầu đến cuối không có nhìn thấy Lâm Giá. Hai đại ma vương tức giận càng thêm mãnh liệt. Khiêu chiến bọn hắn. Hiện tại còn dám tại trước mặt bọn hắn chạy trốn. Đáng chết. Thần kiếm hiện hình. Chặt đứt nhân quả. Làm hai đại ma vương nổi giận chuẩn bị trở về thiên hải thành đồ thành thời điểm. Trong hư không, một đạo bình thản thanh âm vang lên. Chủ nhân của thanh âm kia liền là Lâm Giá. Chỉ gặp Lâm Giá đứng ở hư không, toàn thân bọc lấy vô cùng kiếm ý. Vô cùng kiếm ý bừa bãi tàn phá không gian. Cả người tựa như là nghi tân đứng ngạo nghễ giữa thiên địa thần kiếm một dạng. Kiếm ý chi tâm vận chuyển, đưa tay hướng phía thiên hải thành phương hướng xa xa một điểm. Một đạo kiếm vô hình ý xuyên thấu hư không. Oanh, thiên hải thành thiên hải tông biến thành phế tích kiếm các, bộc phát ra một đạo kinh thế uy lực. Ngay sau đó, một đạo tuyệt thế ánh kiếm theo phế tích bên trong xuất hiện. Ánh kiếm vô cùng, kiếm quang tuyệt thế, kiếm mang kia liền giống như là muốn đem thiên địa này chạm phá một dạng phóng lên tận trời, hướng phía thiên hải thành bên ngoài chém tới. Này một chạm như thiên ngoại phi tiên, không gian bị chém thành hai nửa. Trời ạ, thời kỳ thượng cổ cái kia một đạo kiếm mang xuất hiện lần nữa. Không sai, trong cổ tịch ghi chép liền là một kiếm kia đem thiên hải giới cùng thần châu đại lục tách ra. Thượng cổ ma tộc cùng nhân loại đại chiến, này một đạo kiếm mang kết thúc đại chiến. Không nghĩ tới cái kia một đạo kiếm mang lại còn tại. Lâm Giá lại có thể dẫn dắt ra này một đạo kiếm mang quá nghịch thiên. Thiên hải thành nhân loại cường giả, có không ít người nghe nói qua thời kỳ thượng cổ truyền thuyết. Truyền thuyết kia liền là nhân loại cùng ma tộc đại chiến, cuối cùng từ thiên ngoại bay tới một đạo kiếm mang, tuyệt thế ánh kiếm. Ánh kiếm đem thiên hải giới cùng thần châu đại lục tách ra. Cái kia một đạo kiếm mang về sau, đại chiến kết thúc. Cũng không nghĩ tới cái kia một đạo kiếm mang qua mấy chục vạn năm sau xuất hiện lần nữa. Mà lại tại đồng dạng dưới tình hình xuất hiện. Chỉ bất quá thời kỳ thượng cổ ánh kiếm là đến từ thiên ngoại, không có người dẫn động. Lần này lại là Lâm Giá dẫn động ánh kiếm. Qua ánh kiếm chạm phá hư không, đáp xuống diễm hỏa ma vương thân bên trên. Trong nháy mắt, diễm hỏa ma vương phát ra cuối cùng kêu thảm. Kêu thảm hạ xuống, diễm hỏa ma vương tan thành mây khói. tạo hóa cảnh đỉnh phong điểm tới hạn ma vương tại ánh kiếm phía dưới, hóa thành hư vô. Rung động, mãnh liệt rung động. Chết Lâm Giá thanh âm vang lên trôi nổi tại hư không. Bắt lấy cái kia một đạo kiếm mang. Ánh kiếm cùng hắn hợp làm một thể. Đối với hắn không có chút nào tổn thương. Tựa như kiếm mang kia chỉ là hắn thi triển ra một đạo công kích một dạng. Nhìn xem vùng biển bên trên tử huyết ma vương, Lâm Giá giơ lên cái kia tuyệt thế vô cùng ánh kiếm, hung hăng chém xuống đi. A tử huyết ma vương tiếng kêu thảm thiết kèm theo hủy diệt thanh âm. Tan thành mây khói hai đại ma vương tuần tự bị ánh kiếm chém giết. Cái này thiên hải giới. Lại không ma giáo. Lâm Giá kéo lấy ánh kiếm cả người giống như là sắp bị điên rồi, hướng phía ma vực cương thổ mà đi. Âm thanh vang rồi chấn động chân trời. Truyền đến thiên hải thành vô số thủy tinh trên màn hình. Tại cái kia thủy tinh trên màn hình, Lâm Giá một người kéo lấy tuyệt thế vô cùng ánh kiếm, phá không mà đi. Những nơi đi qua, ma giáo cường giả tan thành mây khói. Năm ngày thời gian, Lâm Giá tiến vào ma vực cương thổ. Thời gian 10 ngày. Lâm Giá lấy tuyệt thế vô cùng ánh kiếm. Đem thông thiên ma tháp đánh cho tan thành mây khói. Ma giáo thánh địa. Giờ phút này biến mất không thấy gì nữa. Triệt để theo trên cái thế giới này biến mất. Ngày thứ 13 Lâm Giá tiến vào ma giáo tổng đàn. Tuyệt thế ánh kiếm chém giết ma giáo tạo hóa cảnh cửu trọng đỉnh phong lão quái vật. Toàn bộ ma giáo tan thành mây khói. Ngày thứ 18 Lâm Giá đi tới yêu thần giáo đại bản doanh chém giết hai đại ma vương. Cùng lúc đó yêu thần giáo giáo tôn mất tích. Ngắn ngủi thời gian nửa tháng. Trở thành toàn bộ thiên hải giới nhân loại cả đời khó quên trí nhớ. Cái kia đơn bạc thân thể. Tựa như là một tòa bàng bạc dãy núi. Không thể lay động. Cái kia nghịch thiên thực lực tại thế vô cùng. Chém giết hết thảy ma giáo cường giả. Lâm Giá tiến vào trong hải vực thủy tinh trên màn hình. Lại Lâm Giá thân ảnh. Thắng lợi thắng lợi thắng lợi một ngày này. Toàn bộ thiên hải thành. Thậm chí toàn bộ thiên hải giới sôi trào. Thắng lợi vui sướng tràn ngập toàn bộ thiên hải giới. Theo tuyệt vọng cùng bất lực chờ đợi tử vong. Lại đến Lâm Giá quật khởi lập trời nghịch chuyển đại thắng. Đây là một loại theo địa ngục tiến vào thiên đường cảm giác. Tất cả nhân loại. Cảm nhận được còn sống thật là tốt cảm giác. Tên Lâm Giá tại tất cả nhân loại đáy lòng thật sâu khắc lấy. Không có sự xuất hiện của hắn thiên hải giới đã biến thành ma vực thành làm nhân gian luyện ngục. Oanh làm đại chiến kết thúc một khắc này. Một mực bị dây leo trói buộc trên không trung thất giả ma quân bị dây leo trong nháy mắt diệt sát. Một đời ma quân tan thành mây khói. Mang theo tuyệt vọng cùng không cam lòng chết đi. Hắn nhìn tận mắt Lâm Giá hủy diệt ma giáo làm cho cả thiên hải giới ma giáo cường giả tan thành mây khói. Thất giả ma quân tan thành mây khói thanh minh lưu ly chín cái dây leo cũng biến mất tại chỗ. Thiên kiếm thần đế 15 chương 133 thiên nguyên huyền cung thiên hải giới. Nhân loại cùng ma giáo ma vương đại chiến. Được người xưng là đổ ma ngày cũng được người xưng là ma kiếp. Lâm Giá cũng được người xưng là đổ ma đại đế. Khoảng cách đại chiến kết thúc 2 tháng sau. Vân Thủy Vương quốc thập vạn đại sơn bên trong một thiếu niên dạo bước mà đi. Hai tay để sau lưng tải về sau. Hướng thẳng đến thập vạn đại sơn chỗ sâu đi đến. Vô số yêu thú cường đại, xa xa tránh đi. Lâm Giá không sai thiếu niên này liền là Lâm Giá. Một thân áo xanh, khí chất điềm đạm nho nhã. Tựa như là một giới thư sinh đầy người thư huyển chi khí, bình phàm phổ thông. Thiên hải giới đại chiến. Chém giết ma vương, đổ sát ma giáo. Về sau, hắn liền rời đi thiên hải thành trở về thập vạn đại sơn. Nhân quả đã chấm dứt. Hiện tại, hắn muốn tới nơi này lần nữa bởi vì hắn đã quyết định rời đi thiên hải giới, chân chính rời đi. Thời gian nửa tháng, không nhanh không chậm tiến lên. Rốt cuộc lần nữa trở lại trung tâm mỏm núi. Nhìn xem túp lều nhỏ, nhìn xem chính mình thường xuyên ngồi thạch đầu. Nơi này, liền là hắn vài chục năm sinh hoạt địa phương. Trong đầu, đã vang lên tiên sinh cùng mình đối thoại. Vang lên tiên sinh dạy bảo. Dù cho hiện tại hắn đã biết. Cái kia tiên sinh chẳng qua là kiếp trước an bài cho hắn một con cờ mà thôi. hoặc là nói chỉ là một đạo kiếm ý mà thôi. Nhưng dù sao ở chung vài chục năm, trong lòng Thủy Chung đối tiên sinh thấy thân thiết. Này loại thân thiết không có thể thay thế. Hô một tay hư không vung lên, một mảnh kiếm ý đẩy ra. Ngay sau đó thần niệm bày ra, liền xuất hiện ở trên đỉnh núi một đạo ẩn dấu cung điện chi môn. Cung điện này chi môn vẫn luôn tại túc lều nhỏ bên cạnh. Chỉ bất quá hắn trước kia thần niệm không cao, cũng không có chú ý đi quan sát, cho nên không có phát hiện cung điện này chi môn. Hiện tại hắn đã biết nơi này bí mật, thần niệm quét qua tự nhiên có thể thấy cung điện chi môn. Thần niệm bày ra, dùng thần niệm khống chế cung điện chi môn. Cung điện chi môn từ từ mở ra, lộ ra một đầu rộng lớn lối đi. Lâm Giã ở trong đường hầm đi có tới 10 dặm, rốt cuộc đi vào cuối lối đi. Đi vào phần cuối, Lâm Giã cả người bị khiếp sợ, trên mặt đều là vẻ khiếp sợ. Xuất hiện tại hắn trong mắt là xa hoa cung điện. Cung điện này đã không thể dùng xa hoa để hình dung, thậm chí nói nó xa hoa đều không cách nào hình dung. Toàn bộ cung điện lại là dùng lưu tinh chế tạo. Mỗi một dạng mỗi một vật đều là cái thế giới này sớm đã tuyệt tích tồn tại. Mà tại đây bên trong, vậy mà vẻn vẹn dùng tới tu luyện cung điện. Hắn thật không nghĩ tới đến cùng là người phương nào có thủ bút lớn như vậy. Là người phương nào mới có thể hưởng dụng này một tòa cung điện. Vẹn vẹn một tòa dấu ở mỏm núi bên trong cung điện giống như này xa hoa. Cái kia bản thân hắn của cải, Lâm Giã không dám tưởng tượng. Thiên Nguyên Huyền Cung. Lâm Giã đánh giá liếc mắt cung điện, liền trên cung điện trống đi hiện bốn chữ. Kiểu chữ mang theo sao trời lực lượng, tựa như là vô số ngôi sao ngưng tụ mà thành một dạng. Thần niệm bốn phía liếc nhìn, phát hiện ngoại trừ cái cung điện này bên ngoài còn có 9 cái thiền điện cùng 8 cái phủ điện. Cái này bố cục dựa theo cửu cung bát quái chế tạo. Ngươi có thể lần nữa trở về. Nói rõ nhân quả đã chấm dứt. Ngươi có thể dùng đến đều tại cửu trọng trong không gian. Bản tỏa không thích vật ngoài thân, cho nên không có mặt khác cho ngươi. Nơi này có mấy thứ không sai vật phẩm, là bản tỏa năm đó quên xử lý, khả năng đối ngươi có ích. Trong cung điện nhớ tới thanh âm nhàn nhạt. Thanh âm lạ thường bình tĩnh. Làm thanh âm vang lên thời điểm, trong cung điện xuất hiện một đoàn quang mang lớn nhỏ cỡ nắm tay. Thanh âm liền là theo cách này to cỡ nắm tay quang bên trong truyền ra. Ngay sau đó hào quang rơi xuống một mảnh hào quang. Hào quang bên trong là ba thanh xưa cũ hòm gỗ. Hòm gỗ dài rộng cao 10 mét. Tiền bối, ngươi bây giờ đâu? Lâm Giã không có đi dò xét trong dương vật phẩm. Mặc dù không có đi xem, nhưng có thể tưởng tượng, khẳng định là một chút tuyệt tích vật phẩm. Có thể bị cái này siêu cấp đại năng cường giả xem thuận mắt, tuyệt đối không phải rác rưởi. Cái này siêu cấp lớn có thể nói thoại, xác thực không có khuyết điểm. Giống hắn mạnh mẽ như vậy nhân vật, phổ thông đồ vật đương nhiên sẽ không để đó. Lâm Giã hiện tại tò mò một vấn đề. Này người chưa từng gặp mặt cung điện chủ nhân, đến cùng ở nơi nào? Là vẫn lạc, vẫn là phát sinh chuyện gì khác? Bản tỏa, khoảng cách ngươi 33 cách luân hồi, đưa cho ngươi này chút, là vì bản tỏa đệ tử chuẩn bị. Đã ngươi đạt được, ngươi có bằng lòng hay không bái bản tỏa vi sư? Quang mang bên trong thanh âm hỏi Lâm Giã. Không biết bái sư có thể có điều kiện gì? Lâm Giã trong lòng tự nhiên nguyện ý. Có thể có được một cái siêu cấp cường giả chỉ bảo tuyệt đối là chuyện tốt. Nhưng có rất nhiều chuyện hắn không yên lòng. Hắn nhất định phải biết rõ ràng, bằng không hắn cũng sẽ không bái sư. Có một, bản tỏa sẽ không chỉ bảo ngươi tu luyện. Hai, một cái kỷ nguyên không có đi đến ngươi những sư huyên sư tỷ khác trình độ, ngươi đem tan thành mây khói. Ba, bản tỏa sẽ không vì chuẩn bị bất luận cái gì tài nguyên tu luyện. Liền là này ba điểm. Quang mang bên trong thanh âm nhàn nhạt nói xong. Nói xong liền không nói thêm gì nữa, tựa như là đang chờ Lâm Giã trả lời một dạng. Sư huyên sư tỷ các nàng lớn bao nhiêu? Lâm Giã tò mò hỏi. Một cái kỷ nguyên, hắn tự nhiên biết. Một vạn năm liền là một cái kỷ nguyên. Nói cách khác, hắn nhất định phải tại 1 vạn năm bên trong đi đến sư huyên sư tỷ trình độ. Không cần phải nói, chính mình sư huyên sư tỷ khẳng định sống thật lâu. Ngươi có 2 cái sư huyên, đại sư huyên sống 1000 kỷ nguyên, nhị sư huyên sống 300 kỷ nguyên. Ngươi còn có 3 người sư tỷ, đại sư tỷ sống 3000 kỷ nguyên, nhị sư tỷ sống 800 kỷ nguyên, tam sư tỷ sống 33 kỷ nguyên. Quang mang bên trong thanh âm trước sau như một bình thản. Thế nhưng, nghe vào Lâm Giã trong tai, cả người kém chút không có đem cái cằm chấn kinh. Mấy cái sư huyên sư tỷ, từng cái đều là đã sống mấy chục mấy trăm thậm chí mấy ngàn kỷ nguyên. Chính mình theo ra đời đến bây giờ, coi như mới bất quá 16 năm. Mong muốn tại một cái kỷ nguyên bên trong đi đến mấy cái sư huyên sư tỷ trình độ, người si nói mộng a. Ta bái ngươi làm thầy. Lâm Giã trầm ngâm một chút. Nếu đối phương đều nói một cái kỷ nguyên, nói cách khác, này cũng không phải là không được. Lại nói, liền xem như tan thành mây khói, đó cũng là một cái kỷ nguyên chuyện sau đó. Tốt, nơi này hết thảy là ngươi. Một cái kỷ nguyên về sau, nếu như ngươi có thể đi đến ngươi tam sư tỷ trình độ, lúc kia ngươi lại chính thức bái sư. Quang mang bên trong thành âm tựa như là biết Lâm Giã hội đáp ứng giống như. Nói xong, hào quang hóa thành hư vô, biến mất không thấy gì nữa. Tất cả những thứ này tựa như là ảo giác một dạng. Toàn bộ cung điện cùng Lâm Giã dung hợp lại cùng nhau. Nơi này hết thảy hắn đều nắm ở trong tay. Tựa như là cửu trọng không gian một dạng, đều có thể bị hắn nắm giữ. Thần niệm vận chuyển, bình tĩnh tâm tình. Sau đó, Lâm Giã đem ánh mắt nhìn về phía 3 thanh to lớn hòm gỗ. Cao lớn như vậy hòm gỗ, không biết bên trong chứa là cái gì xùi hòm gỗ. Không có cái nắp, tựa như là một cái chỉnh thể một dạng. Lâm Giã thần niệm vận chuyển, tại trên thùng gỗ quét mắt, mong muốn tìm ra mở ra hòm gỗ biện pháp. Nhưng một lát đi qua, hắn vẫn là không có tìm tới mở ra hòm gỗ phương pháp. Mang theo thử tâm lý, thần niệm điều động, mong muốn thần niệm đem hòm gỗ mở ra. Nhưng thần niệm vừa mới tiếp xúc đến hòm gỗ liền bị bắn ra, Lâm Giã thần sắc trên mặt chấn động. May mắn tốt chính mình có chấn hồn đỉnh, bằng không, lần này chính mình liền phải thiệt thòi lớn. Trong lúc nhất thời, Lâm Giã tò mò trong lòng càng thêm mãnh liệt. Thiên kiếm thần đế 15 chương 134 thần niệm bảo vật, ngươi thử một chút mặt khác 2 cái hòm gỗ. Thức hải bên trong, một mực không nói gì Bích Lạc, lúc này nhắc nhở Lâm Giã. Theo Lâm Giã tiến vào kiếm các về sau, Bích Lạc đều đang ngủ say. Cho tới bây giờ, mới cùng Lâm Giã trao đổi. Cũng được. Lâm Giã trả lời. Lập tức điều động thần niệm thăm dò mặt khác 2 cái hòm gỗ. Đồng dạng, 2 cái hòm gỗ đều đưa hắn thần niệm bắn ra. Bất quá Lâm Giã phát hiện một vấn đề. Cái kia chính là 3 cái hòm gỗ cho hắn thần niệm bắn ngược, cường độ không giống nhau. Nói cách khác, 3 cái hòm gỗ cấm chế cấp bậc không giống nhau. Rất đơn giản, một dương vật phẩm bên trong cấp bậc cũng không phải một dạng. Phát hiện này, Lâm Giã dần dần hiểu rõ. Cái kia không thấy mặt đích sư tôn cho mặt khác 3 cái hòm gỗ đến dựa theo thực lực trình tự tới mở. Liên tục 3 lần thăm dò về sau, Lâm Giã lựa chọn một cách lực bắn ngược hơi yếu. Thần niệm điều động, quan sát hòm gỗ cấm chế phía trên, trọn vẹn 1 khắc đồng hồ, rốt cuộc khiến cho hắn tìm được cấm chế chỗ. Đây là một loại trận văn, ngươi hẳn là hiểu trận văn đi. Lâm Giã cùng Bích Lạc trao đổi. Hắn mặc dù thần niệm mạnh mẽ, nhưng không có tu luyện qua trận đạo, giao đấu đạo rốt đặc cán mai. Lúc này chỉ có đem hy vọng đặt ở Bích Lạc thân bên trên. Chút lòng thành, Bích Lạc nói ra. Lâm Giã nghe không khỏi xứng sờ. Không ngờ Bích Lạc sớm đã phát hiện hòm gỗ cấm chí cùng trận văn, chỉ là không có nói ra, còn khiến cho hắn tại đây bên trong thận trọng tìm kiếm. Nghĩ tới đây, hắn hận không thể hung hăng gom góp Bích Lạc dừng lại. Đáng tiếc Bích Lạc chỉ là sinh tồn tại trong thức hải của hắn. Chỉ có chờ đến về sau mạnh mẽ tới trình độ nhất định mới có thể rời đi thức hải của hắn. Vậy liền mở ra một cách đi. Lâm Giã ngữ khí bình thản, nói với Bích Lạc. Hừ, ta nói ngươi làm. Bằng không thì ta tiếp tục ngủ say. Bích Lạc biết Lâm Giã là tại sạc nàng, lạnh lùng nói. Trong giọng nói còn có một chút đùa nghịch tì khí ý tứ. Nếu như nàng ngủ say, Lâm Giã cũng không làm gì được nàng. Trừ phi là vận dụng trấn hồn đỉnh đem Bích Lạc cắn giết hoặc là nuốt chửng. Nhưng hắn tự nhiên là không sẽ làm như vậy. Đi. Lâm Giã cũng không cùng Bích Lạc so đo. Hảo nam không cùng nữ đấu. Huống chi Bích Lạc chỉ là một đạo ý thức, liền người cũng không tính, tự nhiên cũng không phải nữ nhân. Sau đó, Bích Lạc nói, Lâm Giã hành động. Lâm Giã sẽ không trận văn. Cũng may hắn thần niệm mạnh mẽ, là một cái mạnh mẽ thần niệm sư, tu luyện trận văn dễ như trở bàn tay. Hiện tại hắn không phải tu luyện trận văn, chỉ là phá giải một cách đơn giản trận văn mà thôi. Một khắc đồng hồ trôi qua. Hòm gỗ phát ra một tiếng thanh âm thanh thúy, ngay sau đó cái nắp mở ra. Lâm Giã thân hình lói lên, lơ lửng giữa không trung, nhìn về phía hòm gỗ bên trong vật phẩm. Tại hòm gỗ bên trong, tất cả đều là một chút kỳ chân dị bảo. Có chừng trên trăm kiện, rực rỡ muôn màu. Thấy Lâm Giã hoa cả mắt, khiến cho hắn khiếp sợ là này chút kỳ chân dị bảo, mỗi một dạng đều có thể dùng đến võ giả thân bên trên. Trên thế giới này tuyệt đối là tuyệt tích vật phẩm. Hắn trọn vẹn kiểm kê một lát, rốt cuộc đem hòm gỗ bên trong vật phẩm quan sát một lần. Trong lòng có một cách đại khái số. Không gian bảo vật hết thảy 36 kiện. Đều là không gian giới chỉ, không gian vòng tay thắt lưng không gian búi tóc, không gian vòng cổ các loại. Ngoại trừ không gian bảo vật còn có một bộ thánh giáp, hơn nữa còn là nguyên bộ. Khiến cho hắn để ý nhất chính là một cái lớn chừng bàn tay kính tròn. Kính tròn không phải vàng không phải ngọc. Không biết là dùng làm bằng vật liệu gì đi đến mà thành. Mà lại mặt sau đều là lít nha lít nhít trận văn. Chính diện bóng loáng chiếu người, mang theo thần bí uy năng. Đây là cái gì? Lâm Giã nhìn xem kính tròn, không hiểu nói xong. Kỳ thật, hắn là đang hỏi Bích Lạc. Này là linh hồn kính, thần niệm bảo vật. Tại ta trước kia thế giới kia, đây chính là thần niệm sư theo đuổi bảo vật. Bích Lạc hồi đáp. Đối này cái linh hồn kính mặc dù chưa quen thuộc, nhưng cũng gặp qua mấy lần. Thi triển ra, uy lực kinh khủng đến cực điểm. Tuyệt đối là cường giả ác mộng. Chỉ có thần niệm so trưởng khống linh hồn kính chủ nhân mạnh mẽ, mới có thể ngăn cản linh hồn kính công kích. Công kích vẫn là phòng ngự. Lâm Giã kinh ngạc hết sức. Trong lòng chờ mong, này xem như chính mình kiện thứ nhất thần niệm bảo vật. Có thần niệm bảo vật về sau, chính mình lại có một đại sát thủ giản. Công kích cùng phụ trợ một thể. Công kích tên là linh hồn ánh sáng. Phụ trợ thì là có thể đem bất luận cái gì công kích trả về. Một ngày chỉ có thể thi triển một lần. Mỗi một lần đều sẽ đem uy năng tiêu hao hầu như không còn. Mong muốn khôi phục linh hồn kính uy năng, tuyệt không phải trong thời gian ngắn. Luyện hóa nó, ngươi sẽ rõ. Bích Lạc thuộc như lòng bàn tay nói linh hồn kính chỗ tốt cùng công dụng. Nghe vào Lâm Giã trong tay, trong lòng cực kỳ chấn động. Có bảo vật như vậy, thực lực của mình tăng lên một đoạn dài. Sau đó, Lâm Giã bắt đầu luyện hóa linh hồn kính. Luyện hóa linh hồn kính, động dùng thần niệm, đem ba thanh hòm gỗ thu vào cửu trọng trong không gian. Sau đó, hắn đem chọn cái Thiên Nguyên Huyền Cung cho thu vào cửu trọng không gian. Lần này, đem tất cả mọi thứ đều mang đi. Làm xong hết thảy, Lâm Giã bày ra thân hình tốc độ cao hướng phía Thiên Hải Thành phương hướng chạy như bay. Tại Vân Thủy Vương Quốc, ngoại trừ Thánh Võ Học Viện mới bí cảnh, sự tình khác trên cơ bản đều đã giải quyết. Chờ đến chính mình thần long ngũ biến ngày, lại trở về hồi trở lại một lần Vân Thủy Vương Quốc. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là muốn đem thần long phù tu phục. Gần 2 tháng, Lâm Giã lần nữa trở về Thiên Hải Thành. Chờ hắn tiến vào Thiên Hải Thành về sau, phát hiện Thiên Hải Thành đã sớm chữa trị. Nguyên bản tàn bại Thiên Hải Thành hiện tại đã khôi phục được như trước kia một dạng. Bất quá, tại Thiên Hải Thành các quảng trường lớn bên trên, lại nhiều một vật. Một pho tượng. Không sai, liền là một pho tượng. Lâm Giã pho tượng. Pho tượng cao 100 mét, sinh động như thật. Pho tượng trong tay là một gốc cỏ non. Thấy cảnh này, Lâm Giã kém chút không cười đi ra. Thiên Hải Thành người còn thật có thể dày vò, hơn nữa còn chơi vui. Vậy mà đem Thanh Minh Lưu Ly cũng cho thu được đi. Xác thực tại trong trận chiến ấy, Thanh Minh Lưu Ly không thể bỏ qua công lao. Cơ hồ hết thảy ma giáo tạo hóa cảnh đều là Thanh Minh Lưu Ly diệt sát. Trên quảng trường, náo nhiệt hết sức. Sống sót sau tai nạn nhân loại, càng thêm trân quý sinh mệnh, càng thêm cố gắng tu luyện. Bởi vì hắn hiểu rõ một cách đạo lý, nhỏ yếu liền sẽ bị dẫm đạp. Đây là Lâm Giã đã từng khuyên bảo qua bọn hắn. Lâm Giã trong lời nói, nói rõ một sự thật. Nay thiên ma giáo cùng ma tộc xâm phạm, có hắn Lâm Giã. Như vậy về sau gặp kiếp nạn, vẫn sẽ hay không xuất hiện cái thứ hai Lâm Giã tới giúp bọn hắn? Đáp án là không thể nào. Cho nên, chỉ có chính mình mạnh mẽ, mới có thể bảo vệ mình, bảo hộ Thiên Hải Thành, bảo hộ thân nhân của mình. Thiên Hải Tông, ngoại tông. Mộ Dung Thư Thư, ngươi nói Lâm ca ca sẽ còn trở về sao? Tinh linh tộc tuyệt mỹ thiếu nữ Linh Hy, chu miệng nhỏ đỏ hồng, tay nhỏ kéo lấy cái cằm, mở miệng hỏi Mộ Dung Linh Linh. Từ khi Lâm Giã chém giết ma vương rời đi Thiên Hải Tông về sau, các nàng liền không còn có gặp qua Lâm Giã. Này thời gian một trộn lẫn liền là 4-5 tháng. Nhưng Linh Hy cách tiểu nha đầu này tưởng niệm không thôi. Sẽ trở lại. Hắn chỉ là đi xử lý một ít chuyện mà thôi. Mộ Dung Linh Linh cười cười. Tuyệt mỹ như nàng, chưa từng có nam tử đi vào trong nội tâm nàng. Lần này, lại có một thiếu niên đi vào trong nội tâm nàng. Mà lại, nàng tựa như là mê muội một dạng. Ngày nhớ đêm mong. Thiếu niên kia, nhìn như phổ thông bình phàm. Nhưng tất cả những thứ này đều là giả tưởng. Bởi vì thiếu niên này nghịch thiên đã vượt quá hết thảy. A, ta giống như nghe được có người tại nhắc tới ta à. Đúng lúc này, một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên. Nghe được cái thanh âm này, trong lầu các Mộ Dung Linh Linh cùng Linh Hy, cùng với Lạc Băng Nguyệt cùng Tịch Linh, đều là hướng phía lầu các bên ngoài nhìn lại. Thiên Kiếm Thần Đế 15 chương 135 trở về Thiên Hải Tông Lâm ca ca. Nghe được thanh âm, Linh Hy đám người hướng ra phía ngoài nhìn lại. Nhìn thấy Lâm Giã thân ảnh, Linh Hy tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra cao hứng nụ cười, hướng phía Lâm Giã chạy đi. Đi vào Lâm Giã trước mặt, lôi kéo Lâm Giã tay, nhìn từ trên xuống dưới. Cao lớn không ít. Lâm Giã cười cười, đưa tay tại Linh Hy trên mái tóc vuốt ve một thoáng, lập tức hướng trong lầu các đi đến. Tại trong lầu các, còn có Lạc Băng Nguyệt cùng Mộ Dung Linh Linh cùng với Tịch Linh. 4-5 tháng không thấy, chúng nữ tu vi tăng lên kinh khủng. Ban đầu tu vi thấp nhất Lạc Băng Nguyệt, lúc này tu vi cũng đạt tới âm dương kính cửu trọng, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đi đến luyện hư cảnh. Tại thiên hải giới, luyện hư cảnh có thể tự vệ, thậm chí coi là một cường giả. Mà rời đi thiên hải giới bên ngoài, thế giới bên ngoài, luyện hư cảnh hoàn toàn liền là hạng chót. Chỉ có đi đến tạo hóa cảnh mới xem như một cường giả. Miễn miễn cứng cứng bước vào cường giả liệt kê. Lâm ca ca, trong khoảng thời gian này khi mà có thể nhớ ngươi. Ngươi cũng chạy đi đâu a? Linh Hy ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, chu miệng nhỏ đỏ hồng nói xong. Mặc dù ngây ngô một chút, nhưng là một cách hiển nhiên tuyệt mỹ thiếu nữ. Mà lại cái kia thiên chân vô tà đôi mắt đẹp linh động hết sức, để cho người ta nhìn xem cảnh đẹp ý vui. Tiếp qua mấy năm, cái tiểu nha đầu này chính là một cái hỏa thủy cấp bậc tồn tại. Không biết đến có nhiều ít nam tử vì nàng điên cuồng. Trong khoảng thời gian này đi Vân Thủy Vương Quốc xử lý một ít chuyện, Lâm Giã nói ra. Rất nhanh liền đi tới trong lầu các, mấy nữ tử đều đứng lên đón lấy. Công tử, Tịch Linh ôn nhu hô một tiếng, thanh âm dễ nghe để cho người ta xương cốt đều súp giòn. Lâm Giã đệ đệ, Mộ Dung Linh Linh mở miệng hô. ngươi hồi trở lại Thập Vạn Đại Sơn. Lạc Băng Nguyệt đoán được Lâm Giá hồi trở lại Vân Thủy Vương quốc mục đích, hẳn là hồi trở lại Thập Vạn Đại Sơn. Toàn bộ Vân Thủy Vương quốc, Lâm Giá muốn đi, chỉ có Thập Vạn Đại Sơn. Bằng không, hắn cũng không tiếc tốn hao thời gian mấy tháng về hướng một chuyến. Lâm Giá cùng tam nữ từng cách chào hỏi. Tịch Linh làm Lâm Giá đảo dâng trà thơm. Trước kia không có xử lý sự tình, lần này cùng nhau xử lý. Thiên Hải Thành trong khoảng thời gian này thế nào? Lâm Giá mở miệng hỏi. Ma giáo bị dẹp yên, yêu thần giáo trên cơ bản đã bình định. Chỉ cần yêu thần giáo yêu tộc không ngốc, cũng không dám làm loạn. Sở dĩ không có giống hủy diệt ma giáo như thế đối phó yêu thần giáo, đó là Lâm Giá ăn oán rõ ràng. Yêu thần giáo không có tới trêu chọc nhân loại, hắn cũng không đi đối phó yêu thần giáo. Nếu như yêu thần giáo giống ma giáo như thế, hắn thật không ngại ra tay một lần đem yêu thần giáo theo thiên hải giới xóa đi. Lâm Giá, thái thượng trưởng lão nhường sau khi ngươi trở lại đi một chuyến thiên hải điện. Mấy người trò chuyện trong chốc lát về sau, Lạc Băng Nguyệt nói ra. Nguyên lai, Lâm Giá từ khi đại chiến về sau tựa như là bốc hơi khỏi nhân gian một dạng. Thiên Hải Tông thái thượng trưởng lão có chuyện tìm Lâm Giá, thế nhưng là một mực không biết Lâm Giá đi địa phương nào. Cuối cùng đành phải đem tin tức cáo chi Lạc Băng Nguyệt, nhường Lạc Băng Nguyệt chuyển cáo Lâm Giá. A, ta chờ một lát liền đi. Lâm Giá ồ một tiếng. Thiên Hải Tông thái thượng trưởng lão đứng ở toàn bộ thiên hải giới đỉnh nhân vật, dậm chân một cách đều có thể nhường thiên hải giới run ba run. Tự mình tìm hắn Lâm Giá, khẳng định có chuyện trọng yếu gì mới là. Đương nhiên, có gặp hay không cũng phải xem Lâm Giá có cao hứng hay không. Bởi vì Lâm Giá mới là thiên hải giới đệ nhất nhân. Liền xem như toàn bộ thiên hải giới tất cả nhân loại cùng sinh linh cộng lại cũng không phải là đối thủ của Lâm Giá. Lâm ca ca, ngươi cái kia thực vật sinh mệnh đâu? Linh Hy tò mò hỏi Lâm Giá. Cái kia chín cái dây leo uy lực thông thiên triệt địa, ma giáo thất giả ma quân đều không phải là đối thủ của nó. Lần trước đại chiến về sau, cái kia thực vật sinh mệnh cùng Lâm Giá một dạng biến mất. Nhưng thực vật sinh mệnh biến mất thời điểm, Lâm Giá tại phía xa mười bên ngoài mấy vạn dặm ma giáo tổng đàn. Ở chỗ này đây. Thế nào? Lâm Giá khẽ vươn tay, một gốc lớn chừng bàn tay màu xanh lá cỏ non xuất hiện. Cỏ non xanh biếc tản ra thần kỳ khí tức. Nếu không phải tận mắt nhìn đến nó kinh thiên uy lực, căn bản cũng không có người nhìn thẳng vào như thế một gốc cỏ non. Liền hỏi một chút mà thôi. Thật không nghĩ tới, như thế một gốc cỏ non, làm sao lợi hại như vậy? Linh Hy tò mò nhìn cỏ non nói ra. Nghĩ đến cái kia thiên đại chiến tình hình, toàn bộ thiên hải thành, ngoại trừ Lâm Giá chém giết ma vương bên ngoài, trên cơ bản hết thảy đều là này gốc cỏ non giải quyết. Một gốc cỏ non khởi xướng uy đến, đơn giản hủy thiên diệt địa. Ta không phải cỏ non, ta gọi Thanh Minh Lưu Ly. Các ngươi có thể gọi ta Thanh Minh, cũng có thể gọi ta Lưu Ly, nhưng là không thể gọi ta cỏ non. Nhưng người không tưởng tượng được chính là Thanh Minh Lưu Ly phát ra nhân ngôn, thanh âm nũng nịu cùng Linh Hy không sai biệt lắm. Nếu như không phải trông thấy nó là một gốc cỏ non, thật đúng là đem cái thanh âm này xem như tinh linh thanh âm. Linh Hy một mặt khiếp sợ. Lạc Băng Nguyệt cùng Mộ Dung Linh Linh cùng với Tịch Linh đều là chấn động vô cùng. Đôi mắt đẹp đồng loạt nhìn xem Thanh Minh Lưu Ly. Ngươi có thể nói chuyện quá thần kỳ. Linh Hy tính trẻ con chưa mẫn, thiên chân vô tà, một mặt tò mò, đưa tay muốn nắm Thanh Minh Lưu Ly. Thế nhưng Thanh Minh Lưu Ly dù gì biến mất không thấy gì nữa, tựa như là theo bốc hơi khỏi nhân gian một dạng. Nhường Linh Hy bắt một cách không. Linh Linh, ngươi đi tổ bảo các giúp ta làm một việc. Lâm Giá đem Thanh Minh Lưu Ly ném ra ngoài, rơi vào Linh Hy trong bàn tay nhỏ. Ánh mắt nhìn về phía Mộ Dung Linh Linh, mở miệng nói ra. Chuyện gì? Mộ Dung Linh Linh cao hứng hết sức, cái miệng nhỏ nhắn một biếu hỏi. Lần trước đại chiến, lấy được một chút vật phẩm ta không dùng được, Ngươi đi giúp ta đem những vật phẩm này xử lý một chút. Lâm Giá đem chính mình muốn làm sự tình nói ra. Lần trước đại chiến, tại ma giáo tổng đàn, đem ma giáo san thành bình địa. Toàn bộ ma giáo bảo vật, toàn bộ bị hắn vơ vét không còn gì. Thậm chí, liền chết đi ma giáo trên người túi trữ vật cùng bảo vật đều bị hắn lấy đi. Mà lại, hắn còn tại yêu thần giáo tổng đàn, hướng yêu thần giáo giáo tôn bắt chẹt một số lớn thiên tài địa bảo. Những vật này đối với hắn tác dụng cũng không lớn. Cùng lưu ở trên người nhàn rỗi còn không bằng xử lý sạch đổi thành linh thạch, dùng linh thạch mua mình cần vật phẩm. Nguyên lai là việc này a. Triệu gia gia vốn còn muốn để cho ta tới tìm ngươi đây. Mộ Dung Linh Linh trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào. Ban đầu nàng liền vì chuyện này phiền não, không nghĩ tới Lâm Giá liền chủ động xách ra. Nguyên lai, Triệu Tây Thành muốn cho Mộ Dung Linh Linh thuyết phục Lâm Giá. Nhưng Lâm Giá đem có được chiến lợi phẩm cùng tổ bảo các giao dịch. Lâm Giá dẹp yên ma giáo, đạt được vô số bảo vật. Mọi người đều biết. Triệu Tây Thành tự nhiên không muốn mặt khác thương hội đem Lâm Giá này một cuộc làm ăn cướp đi. Cho nên liền nghĩ đến Mộ Dung Linh Linh. Mà Mộ Dung Linh Linh lại không tiện mở miệng, miễn cho bị Lâm Giá hiểu lầm. Vậy chuyện này liền giao cho ngươi. Lâm Giá đem một cái túi đựng đồ đem ra. Trên túi chứ vật mặt lập lòe nhàn nhạt ma khí. Túi đựng đồ này liền là ma giáo lão quái vật kia. Mặc dù so ra kém không gian giới chỉ, nhưng ở trong túi chứ vật tuyệt đối là đỉnh cấp. Có thể chứa đựng mấy trăm lập phương vật phẩm. Giờ phút này tại trong túi chứ vật chứa đếm mãi không hết thiên tài địa bảo cùng tài nguyên tu luyện. Túi chứ vật đưa cho Mộ Dung Linh Linh, đồng thời lại đem một tấm tinh phiến đưa cho Mộ Dung Linh Linh. Thiên kiếm thần đế 15 chương 136 là tinh nhi tin tức tốt, ngày mai gặp. Mộ Dung Linh Linh tiếp nhận tinh phiến trong lòng ngọt ngào hết sức. Bởi vì Lâm Giá cho nàng chính là thân phận tinh phiến. Có thể đem thân phận tinh phiến cho nàng, nói rõ Lâm Giá tín nhiệm nàng. Nói xong, liền nện bước từng bước nhỏ rời đi. Nàng đến tranh thủ thời gian đi tới tổ bảo các. Phải biết, Lâm Giá lấy được là một cái ma giáo bảo vật. Kiểm cây đứng lên, tuyệt không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Cho nên, nàng đến làm cho tổ bảo các người tranh thủ thời gian kiểm cây. Ta cũng trước đi một chuyến Thiên Hải Điện. Lâm Giá đứng dậy cũng rời đi lầu các. Thiên Hải Tông Thái Thượng trưởng lão tìm hắn hẳn là chuyện trọng yếu. Hắn nếu trở về, cũng đã nhận được tin tức, tự nhiên sẽ trước tiên tiến đến. Lâm ca ca, ta đi theo ngươi. Linh Hy tiến lên kéo Lâm Giá cánh tay, nũng nịu nói xong. Đi thôi. Lâm Giá gật gật đầu. Sau đó hai người hướng phía Thiên Hải Điện phương hướng đi đến. Thiên Hải Tông trải qua sau đại chiến, võ phong càng tăng lên. Mà lại một tháng trước, Thiên Hải Tông lại chiêu thu một nhóm đệ tử. Số lượng đạt đến 5 vạn nhiều. Mặc dù đại đa số đều là ngoại tông, nhưng có Thiên Hải Tông hoàn cảnh cùng tài nguyên, những thiên tài này lớn lên càng nhanh. Đây cũng là phòng ngừa lần trước đại chiến sự tình tái diễn. Đường bên trên, khắp nơi có thể thấy Thiên Hải Tông ngày ngày kêu đệ tử. Lâm Sư Huyên, Lâm Sư Huyên, Lâm Sư Huyên. Trên đường đi, nhìn thấy Lâm Giá người đều hướng Lâm Giá hành lễ chào hỏi. Thần sắc trên mặt tôn kính, sùng bái. Lâm Giá là ai? Đây chính là thiên hải giới đệ nhất nhân. Dùng lực lượng một người, ngăn cơn sóng dữ đại chiến ma vương, đã bình định đại chiến. Dẹp yên ma giáo, trấn áp yêu thần giáo. Toàn bộ thiên hải giới lại không ma giáo, cũng không yêu thần giáo uy hiếp. Theo thời kỳ viễn cổ đến nay, đây đều là nhân loại mộng tưởng. Giấc mộng này tại Lâm Giá nơi này có thể thực hiện. Lâm Giá địa vị tôn sùng hết sức, siêu nhiên vô song. Hắn càng là vô số thiên kiêu sùng bái đối tượng. Dùng Lâm Giá làm mục tiêu, rất nhanh hai người tới Thiên Hải Điện. Tiến vào đại điện, tại trong đại điện, Vân Phong Vũ Liệt cùng Huyền Độc Liệt Dương đã tại. Nguyên bản tứ đại thái thượng trưởng lão tại đại chiến bên trong vẫn lạc hai cái. hiện tại Thiên Hải Tông chỉ có hai lớn thái thượng trưởng lão. Cung chủ cũng thoái vị bởi vì trọng thương cần bế quan tu luyện. Gặp qua Vân Phong trưởng lão. Gặp qua Liệt Dương trưởng lão. Lâm Giá đi vào Thiên Hải Điện. Cả người bình tĩnh hết sức. Tựa như là tại chính mình hậu hoa viên một dạng nhẹ nhõm. Tới đến trong đại điện. Hướng phía hai vị thái thượng trưởng lão gật đầu. Xem như chào hỏi. Lúc này tu vi của hắn thực lực hoàn toàn không cần hành lễ. Không cần thiết khách khí. Ngồi. Vân Phong Vũ Liệt gật gật đầu trên mặt nụ cười. Hướng phía bên người bàn trà vị trí chỉ một thoáng mở miệng nói ra. Hai vị thái thượng trưởng lão. Dựa theo Thiên Hải Tông cấp bậc lễ nghĩa cùng địa vị. Hai người hẳn là ngồi tại chủ vị. Bất quá hôm nay tới là Lâm Giá. Bọn hắn đương nhiên sẽ không ngồi tại chủ vị. Mà là lựa chọn trong cung điện bàn trà cùng Lâm Giá cũng xếp hàng ngồi. Cái này cũng biểu hiện đối Lâm Giá địa vị tán thành cùng tôn trọng. Không biết Thái Thượng trưởng lão tìm ta. Có chuyện gì? Lâm Giá ngồi xuống. Đi thẳng vào vấn đề hỏi. Tu vi đi đến bọn hắn loại trình độ này. Đùa nghịch tâm cơ vòng quanh không sáng suốt. Thẳng tới thẳng lui ngược lại càng khiến người ta thoải mái. Tại thực lực cường đại trước mặt. Hết thảy âm mưu dù kế đều đưa là hổ giấy. Ngươi muốn rời khỏi Thiên Hải giới đi. Vân Phong Vũ Liệt nhìn xem Lâm Giá trên mặt mang theo ý cười. Sống gần 200 năm hắn. Chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày một thiếu niên có thể cùng hắn ngồi ngang hàng thậm chí xa xa vượt qua hắn. Hắn hiểu được, giống Lâm Giá nghịch thiên như vậy yêu nghiệt Thiên Hải giới là khốn không được. Thiên Hải Tông quản hạt Thiên Hải giới không vài vạn năm. Thiên Hải giới nhất cử nhất động. Thiên Hải Tông phải biết thoại. Không ai có thể giấu riêng. Lâm Giá nghịch thiên quật khởi. Vân Phong Vũ Liệt thực sự tò mò. Tăng thêm Lâm Giá dẫn động tuyệt thế ánh kiếm. Chỉ biết Lâm Giá lai lịch phi phàm. Xem xét Lâm Giá tư liệu, đem Lâm Giá hai năm này hết thảy đều xem qua một lần. Tự nhiên cũng biết đạo Lâm Giá ban đầu sẽ không ở Thiên Hải Tông dừng lại, chỉ là đi ngang qua Thiên Hải Thành. U, V, K, W, W, M. Nên rời đi. Lâm Giá gật gật đầu. Lần này trở về Thiên Hải Thành cũng chính là chuẩn bị lân cận trong khoảng thời gian này rời đi. Ta chỗ này có một ít ngươi mong muốn tin tức. Lạc Tinh Nhi cùng Lạc Linh Nhi đi Thiên Thương Huyền Tông. Thiên Thương Huyền Tông là một cách lục phẩm thế lực. Ngươi mặc dù thiên phú yêu nghiệt, thực lực cũng không tệ. Thế nhưng ngàn vạn bị đối đầu lục phẩm trở lên thế lực. Trừ phi ngươi thực lực tu vi đi đến trình độ nhất định về sau. Vân Phong Vũ Liệt nhìn xem Lâm Giá. Nói nghiêm túc lấy. Lời nói bên trong ngữ khí uyển chuyển. Là ý nói. Lâm Giá tại Thiên Hải giới tuyệt đối có thể xưng đệ nhất nhân. Nhưng rời đi Thiên Hải giới đi địa phương khác. Lâm Giá thiên phú và thực lực. Cũng không tính hết sức xuất sắc. Tại thế giới bên ngoài thiên kiêu như mây cường giả như tuyết. Mà lại. Những cái kia thiên kiêu sau lưng. Hoặc là có siêu cấp gia tộc, hoặc là có siêu cấp tông môn, thậm chí có thánh giả về sau. Mỗi một cái đều có mạnh mẽ bối cảnh cùng hậu trường. Nói cách khác, tùy tiện tại trên đường cái gặp được một cái võ giả bình thường, nói không chừng liền là thánh giả người đời sau, hoặc là siêu cấp gia tộc người. Thiên Hải Tông tính mấy phẩm Lâm Giá trong lòng rung động kỳ thật. Hắn cũng hiểu rõ thế giới bên ngoài không đơn giản. Cái này mạnh mẽ thế giới, những cái kia gia tộc cổ xưa cổ lão tông môn vô số. Không giống Thiên Hải giới nhỏ yếu như vậy. Thiên Hải Tông nếu như tại bên ngoài, chỉ có thể miễn cưỡng tính bát phẩm thế lực. Giữa mỗi một phẩm thực lực chênh lệch rất rất lớn, có thể nói là ngày đêm khác biệt. Vân Phong Vũ Liệt trầm ngâm một chút. Thiên Hải Tông tại Thiên Hải giới nơi này. Xem như chúa tể. Có thể tại thế giới bên ngoài Thiên Hải Tông yếu đến không thể yếu hơn nữa. Thế lực chia làm mấy phẩm Lâm Giá hỏi. Hết thầy cửu phẩm. Cửu phẩm yếu nhất, nhất phẩm mạnh nhất. Vẫn không có mở ra miệng nói chuyện Huyền Độc Liệt Dương nói ra. Tinh Nhi cùng Linh Nhi làm sao lại đi Thiên Thương Huyền Tông? Lâm Giá ngưng trọng hết sức. Từ vừa mới bắt đầu. Vân Phong Vũ Liệt liền nâng lên Thiên Thương Huyền Tông là lục phẩm thế lực. Ý là khiến cho hắn cẩn thận một chút. Thật tốt đi cẩn thận một cách tông môn, khẳng định là hữu duyên từ. Mà lại, Lạc Tinh Nhi cùng Lạc Linh Nhi, làm sao lại đi Thiên Thương Huyền Tông? Ở giữa, hẳn là xảy ra chuyện gì chính mình không biết sự tình mới đúng. Huyền Thương Thiên Tông Thiên Kiêu đệ tử Phương Đông Mưa. Cách này Phương Đông Mưa, là Phương Đông Thương Hội người. Phương Đông Thương Hội một lần tới Thiên Hải Thành giao dịch. Phương Đông Mưa gặp Lạc Tinh Nhi cùng Lạc Linh Nhi. Cuối cùng Lạc Tinh Nhi cùng Lạc Linh Nhi cưới Thanh Phong Thương Hội biển hạm rời đi. Huyền Độc Liệt Dương nói ra, đem lấy được tin tức nói cho Lâm Giã. Nếu như không phải là bởi vì Lâm Giã quật khởi, bọn hắn cũng sẽ không sưu tập cùng Lâm Giã có liên quan tin tức. Biết Lâm Giã cùng Lạc Tinh Nhi Lạc Linh Nhi nhận biết. Lâm Giã ban đầu mục đích cũng chính là tìm kiếm Lạc Linh Nhi cùng Lạc Tinh Nhi. Xem ra ta cần rời đi sớm. Lâm Giã trên mặt lộ ra mỉm cười. Thế nhưng trong lòng lại lo lắng. Lạc Linh Nhi cùng Lạc Tinh Nhi đều là tuyệt mỹ thiếu nữ. Nếu là nhận khi dễ tại thế giới bên ngoài đưa mắt không quen căn bản là không chỗ nương tựa. Muốn nói Phương Đông Mưa đối hai nữ không có biện pháp, hắn tự nhiên không tin. Ta cho ngươi giới thiệu sơ lược một thoáng tình hình bên ngoài. Vân Phong Vũ Liệt biết Lâm Giã sẽ rời đi. Bất kể nói thế nào, Lâm Giã đều là Thiên Hải Tông một thành viên. Càng là cứu vớt toàn bộ Thiên Hải giới nhân vật. Hắn tự nhiên không muốn để cho Lâm Giã vừa rời đi Thiên Hải giới liền vẫn lạc. Thiên Kiếm Thần Đế 15 chương 37 ma giáo của cải khoảng cách Thiên Hải giới gần nhất, gọi là Thiên Mộc Vực. Thiên Mộc Vực có hai đại đế quốc, hai đại đế quốc phía dưới, riêng phần mình có bốn cái vương quốc. Thiên Thương Huyền Tông thuộc về Thiên Vân Vương Quốc, đi về sau cẩn thận một chút. Thiên Hải Điện bên trong, Huyền Độc Liệt Dương không nhanh không chậm nói. Đem tự mình biết đều nói ra, này chút đối Lâm Giã hết sức có tác dụng. Thần Châu Đại Lục là một cái ầm ầm sóng dậy cuồn cuộn thế giới, chỉ có cường giả mới có thể sinh tồn. Theo Thiên Hải giới đi tới Vân Thiên Vương quốc cần phải bao lâu, chẳng lẽ chỉ có thể vượt qua vùng biển? Lâm Giã nhìn xem Huyền Độc Liệt Dương. Nếu như chỉ có thể vượt qua vùng biển, cái kia cần thời gian liền không cách nào đoán chừng. Mà lại trên hải vực, nguy hiểm tầng tầng. Có thể hay không đi đến Vân Thiên Vương quốc vẫn là một ẩn số. Nếu có truyền tống trận thì tốt hơn. Muốn thật có truyền tống trận, khẳng định chỉ có Thiên Hải Tông mới biết được. Chỉ có thể vượt qua vùng biển. Thời kỳ thượng cổ trước kia Thiên Hải giới vốn là Thần Châu Đại Lục một góc. Cho nên căn bản cũng không cần truyền tống trận. Thời kỳ thượng cổ về sau, Thần Châu Đại Lục cùng Thiên Hải giới tách ra. Khoảng cách kéo xa. Mong muốn dựng truyền tống trận, căn bản cũng không có thực lực như vậy. Mà lại, cũng không có mấy người dám đi tới Thiên Mộc Vực. Huyền Độc Liệt Dương lắc đầu. Xác định không có truyền tống trận có thể dùng, chỉ có thể vượt qua vùng biển. Thiên Hải giới cùng Thiên Mộc Vực cách xa nhau vô biên vô tận vùng biển. Liền xem như nhanh nhất biển hạm, cũng phải 2-3 tháng thời gian. Mà lại trên đường nguy hiểm tầng tầng, không cẩn thận liền táng thân vùng biển, trở thành động vật biển bữa ăn ngon. Vậy liền vượt qua vùng biển đi. Lâm Giã đứng dậy, hướng phía Thiên Hải Điện chi đi ra ngoài. Ngẫm lại cũng thế, cho dù có truyền tống trận, sớm tại thời kỳ thượng cổ cái kia kinh thiên biến cố dưới, truyền tống trận cũng sẽ hủy hoại. Tại Thiên Hải Vực, lựa chọn tốt nhất một cái thế lực cường đại. Thánh Võ Học Cung, ngươi có lẽ có thể suy tính một chút. Thiên Hải giới Thánh Võ Học Viện, cùng với các địa phương Thánh Võ Học Viện, đều thuộc về Thánh Võ Học Cung phụ thuộc chi nhánh. Thánh Võ Học Cung mới là tổng viện. Bất quá muốn đi vào Thánh Võ Học Cung rất khó. Vân Phong Vũ Liệt thanh âm sau lưng Lâm Giã vang lên. Hiểu rõ. Lâm Giã trên mặt mang theo mỉm cười. Thanh âm truyền đến hai cái thái thượng trưởng lão trong tai thời điểm, hắn đã trở về Thiên Hải Tông ngoại tông. Trở lại lầu các, Lâm Giã ngồi xếp bằng bắt đầu điều tức. Tiểu thư, ngươi cần phải trở về. Tụ bảo các đỉnh cao nhất trong phòng khách, một người trung niên nam tử đối Mộ Dung Linh Linh nói ra. Mặc dù xưng hô Mộ Dung Linh Linh làm tiểu thư, nhưng trong giọng nói không có một tia tôn kính, ngược lại là mang theo giọng ra lệnh. Nói chuyện thời điểm, hai tay để sau lưng tại sau, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Mộ Dung Tu, chú ý thân phận của ngươi. Mộ Dung Linh Linh vẻ mặt không tốt, đôi mắt đẹp nhìn lướt qua nam tử trung niên, mở miệng nói ra. Cái này Mộ Dung Tu, mặc dù họ Mộ Dung, nhưng lại không phải Mộ Dung gia người. Nguyên bản hắn là một cái họ khác thiên tài, mạnh mẽ về sau, Mộ Dung gia ban thưởng hắn họ Mộ Dung. Đi đến tạo hóa cảnh về sau, địa vị càng là đường thẳng bay lên. Thậm chí tại Mộ Dung Linh Linh trước mặt, hắn cũng không có chút nào tôn kính. Tựa như Mộ Dung thế gia là hắn một dạng. Ta là dân gia chủ chi mệnh, đến đây tiếp tiểu thư trở về. Mộ Dung Tu thần sắc trên mặt biến đổi. Hắn cũng không nghĩ tới tiểu thư hội trực tiếp như vậy, căn bản cũng không cho hắn mảy may mặt mũi. Đường đường tạo hóa cảnh cường giả lại bị một cái âm dương cảnh quát lớn, khiến cho hắn trong lòng nổi lên tức giận. Có thể hắn không dám trắng trợn nói Mộ Dung Linh Linh, lại không dám đối phó Mộ Dung Linh Linh, ít nhất không dám trắng trợn đối phó Mộ Dung Linh Linh. Chỉ bất quá trong lòng cái kia tức giận biến thành hận ý, tà ác hạt giống dưới đáy lòng gieo xuống. Qua một đoạn thời gian lại nói, Triệu gia gia, ta đi trước. Mộ Dung Linh Linh nhàn nhạt nhìn thoáng qua Mộ Dung Tu, sau đó nói với Triệu Tây Thành. Tay nhỏ dương lên, tại cái kia thon thon tay ngọc bên trong là một tấm tinh phiến. Đi thôi. Triệu Tây Thành mặt mỉm cười, mở miệng nói ra. Triệu Tây Thành, ngươi rất tốt a. Tiểu thư đều bị ngươi làm hư, đến lúc đó ngươi làm sao hướng gia chủ bàn giao? Mộ Dung Tu nhìn thấy Mộ Dung Linh Linh rời đi, bộ dáng căn bản cũng không đưa hắn đặt ở Viêm trong mắt, bị người khinh thị cảm giác, nhưng hắn gần như muốn điên. Giờ phút này, tức giận phát tại Triệu Tây Thành thân bên trên. Hắn hiện tại, mặc kệ là địa vị vẫn là tu vi, đều cao hơn Triệu Tây Thành rất nhiều. Mộ Dung Tu, chú ý thân phận của mình. Tiểu thư không phải ngươi có thể nghị luận. Triệu Tây Thành thở dài một cái. Đồng dạng thiên tài, nhưng vì sao thiên tài cùng thiên tài ở giữa chênh lệch lớn như vậy đâu? Trong lúc nhất thời, không khỏi nghĩ đến cái kia người thiếu niên. Lên một lần hắn còn nói cái kia người thiếu niên có thể đứng vào trước 100. Thế nhưng là không nghĩ tới, cái kia người thiếu niên yêu nghiệt, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của mình. Bây giờ nghĩ tưởng, chính mình hoàn toàn liền là một chuyện cười. Cái kia người thiếu niên là nghịch thiên yêu nghiệt, nhưng cách đối, nhân xử thế cùng nhân phẩm muốn so trước mắt cái này Mộ Dung Tu mạnh ngàn vạn lần. Ba trong không khí từng tiếng sáng lên tiếng vang. Triệu Tây Thành bị Mộ Dung Tu một bạt tai đánh cho xoay chuyển vài vòng, khóe miệng máu tươi tràn ra, răng đều rơi mất hai khỏa. Tốt nhất đừng chọc ta. Nói cho một cách đạo lý, nắm đấm lớn liền là đạo lý. Nhớ kỹ tôn kính cường giả. Mộ Dung Tu lạnh lùng nói. Hắn là âm dương cảnh, mà Triệu Tây Thành chỉ là luyện hư cảnh, hai người thực lực tu vi chênh lệch rất xa. Ban đầu luyện hư cảnh nhìn thấy tạo hóa cảnh đều phải một mực cung kính hành lễ, mà Triệu Tây Thành lại khiêu khích hắn Mộ Dung Tu. Nói xong, Mộ Dung Tu quay người rời đi. Ai? Triệu Tây Thành thở dài một cái. Đúng vậy a, cường giả vi tôn, nắm đấm lớn liền là đạo lý. Mộ Dung Tu thực lực tu vi mạnh hơn hắn, hắn cũng chỉ có thể bị đánh. Lâm Giá đệ đệ. Sáng sớm, Mộ Dung Linh Linh thanh âm truyền đến Lâm Giá trong tai. Làm cái kia ngọt ngào thanh âm thanh thúy hạ xuống thời điểm, Mộ Dung Linh Linh đã xuất hiện tại Lâm Giá trong lầu các. Chỉ kém không có tiến vào Lâm Giá gian phòng. Sớm như vậy, Lâm Giá sửa sang lại một chút quần áo, đẩy cửa đi ra ngoài. Nhìn thấy Mộ Dung Linh Linh một thân cạn quần áo màu xanh lam tuyệt mỹ xuất trần. Vóc người cao gầy, có thể xưng hoàn mỹ. Chuyện của ngươi, ta đã giúp ngươi giải quyết. Đây là danh sách, linh thạch đã chuyển tới ngươi tinh phiến chúng. Mộ Dung Linh Linh đem một khối ngọc giản cùng tinh phiến đưa cho Lâm Giã. Từ hôm qua trở lại tổ bảo các bắt đầu, Triệu Tây Thành liền để tất cả tổ bảo các người hầu bàn bắt đầu kiểm kê Lâm Giã vật phẩm. mà lại mỗi một dạng đều ghi chép đến rõ ràng. Trên trăm người hầu bàn trọn vẹn bận rộn một cái suốt đêm, lúc này mới đem tất cả vật phẩm kiểm kê hoàn tất. A, Lâm Giã tiếp nhận tinh phiến cùng ngọc giản. Thần niệm tại ngọc giản bên trên quét mắt một vòng. Phát hiện bên trong là vật phẩm ghi chép cùng tương ứng giá cả. Cuối cùng là một cái tổng giá trị. Tổng giá trị 369 tỷ 100 triệu linh thạch. Thấy cái này tổng giá trị, Lâm Giã chấn động vô cùng. 3691 ức linh thạch vượt quá tưởng tượng của hắn, rung động tinh thần của hắn. Bất quá, ngẫm lại cũng rất bình thường. Ma giáo, đây chính là một cái ma giáo tất cả của cải a. Thiên hải giới mặc dù so ra kém thiên mộc vực, nhưng thiên hải giới tại thời kỳ thượng cổ trước kia, đó là võ đạo thánh địa. Ma giáo thân là thiên hải giới ba đại cự đầu. Đằng sau càng có ma tộc. Nó vơ vét của cải cùng tài nguyên tuyệt đối nhịp thiên. Hoặc là nói, thực lực của ma giáo tại thiên mộc vực tới nói, chỉ có thể coi là một cái 7-8 phẩm thế lực. Nhưng ma giáo của cải cùng tài nguyên tuyệt đối có thể cùng nhất phẩm thế lực cùng so sánh. Thiên kiếm thần đế 15 chương 138 rời đi thiên hải giới. Lâm Giã đệ đệ, ta có thể muốn rời đi thiên hải giới. Chờ đến Lâm Giã cất kỹ ngọc giản cùng tinh phiến về sau, Mộ Dung Linh Linh mở miệng nói ra. Trong giọng nói có chút thất lạ, nhưng này một chút mất mát lói lên liền biến mất. Quên đi, ngươi không phải thiên hải giới. Lâm Giã xứng sờ, lập tức vang lên. Mộ Dung Linh Linh cũng không là thiên hải giới người, mà là thiên mộc vực Mộ Dung thế gia thiên kim. Đi vào thiên hải giới, chẳng qua là lịch luyện mà thôi. Hiện tại, Mộ Dung Linh Linh đều 20 tuổi, cũng nên hồi trở lại thiên mộc vực. U, V, Quy, Quy, Mơ, về sau ngươi nếu là đi thiên mộc vực, nhất định phải đi Mộ Dung thế gia nhìn ta. Mộ Dung Linh Linh nhìn xem Lâm Giã tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là không bỏ. Tại Mộ Dung tu trước mặt nói là chờ một đoạn thời gian. Thế nhưng là nàng lại biết, không quay về là không được. Mộ Dung thế ra, xác thực muốn đi xem. Hẳn là có cơ hội, ngươi trở về thiên mộc vực, là vượt qua vùng biển sao? Lâm Giã gật gật đầu. Mộ Dung thế ra tại thiên mộc vực, chính mình lần này đi tới, cũng chính là thiên mộc vực. Về sau tự nhiên có cơ hội đi tới Mộ Dung thế gia. Thậm chí, hắn còn muốn cùng Mộ Dung Linh Linh cùng một chỗ đi tới thiên mộc vực. Dù sao, tù bào các thế lực không nhỏ, kinh thương đều sẽ vượt qua vùng biển. Bọn hắn biển hạm tương đối an toàn nhiều. Trên hải vực thương hội biển hạm là an toàn nhất. Ít nhất tại Lâm Giã trước mặt là như thế. Phải biết, Lâm Giã cho tới bây giờ liền không có vượt qua vùng biển, trong lòng có chút bỡ ngỡ. Vượt qua vùng biển, tù bào các có chính mình biển hạm. Mộ Dung Linh Linh không yên lòng nói xong. Nàng căn bản là nghĩ không ra Lâm Giã cũng lại nhanh như vậy rời đi thiên hải giới. Hơn nữa còn tại đánh các nàng Mộ Dung thế ra biển hạm chú ý. Vừa vặn, ngồi tù bào các biển hạm đi tới thiên mộc vực. Lâm Giã cười cười nói. Ánh mắt nhìn xem Mộ Dung Linh Linh. Ngươi muốn ngồi tù bảo các biển hạm đi thiên mộc vực lúc nào đi? Mộ Dung Linh Linh trong đôi mắt đẹp đều là kinh ngạc. Thậm chí nhiều hơn thì là hưng phấn. Nàng rời đi thiên hải giới bắt buộc phải làm. Trong lòng không bỏ được hết sức. Hiện tại Lâm Giã muốn đi thiên mộc vực. Đơn giản tốt không thể tốt hơn. Mà lại chính mình cũng có càng nhiều thời gian cùng với Lâm Giã. Ngươi không phải muốn trở về thiên mộc vực sao? Ta nếu là ngồi tù bảo các biển hạm, thời gian tự nhiên là từ các ngươi tù bảo các a. Lâm Giã nhìn xem Mộ Dung Linh Linh cái kia dáng vẻ cao hứng, trong lòng thấy ấm áp. Chúng ta ngày mai liền đi. Mộ Dung Linh Linh cơ hồ vui vẻ hơn đến nhảy dựng lên. Trong lòng cảm giác mất mát sớm đã tan thành mây khói. Lúc này hoàn toàn liền là theo địa ngục đến thiên đường cảm giác. Nói xong, lấy dũng khí tại Lâm Giã mặt bên trên hôn một cái, tốc độ cao chạy đi, cuối cùng rời đi Thiên Hải Tông. Nàng sẽ phải tù bảo các đáp ứng trở về thiên mộc vực. Chuyện này, Lâm Giã cảm nhận được vừa mới cái kia mềm mại cái miệng nhỏ nhắn hôn môi, bây giờ còn có một tia dư ôn. Cả người tim đập rộn lên. nhìn xem Mộ Dung Linh Linh cũng như chạy trốn rời đi, Lâm Giá chỉ có thể im lặng. Mộ Dung Linh Linh đúng là một cách nghiêng nước nghiêng thành nữ thần. Có thể có được như thế tuyệt mỹ vô song nữ thần ưu ái, là cái nam nhân đều sẽ tự hào. Hắn Lâm Giá cũng không ngoại lệ. Ngày thứ hai, giữa trưa, Lâm Giá mang theo Lạc Băng Nguyệt còn có Linh Hy cùng Tịch Linh. Một nhóm bốn người lặng yên vô tức rời Thiên Hải Thành, đi vào Thiên Hải Thành bên ngoài bờ biển bến tàu. Tại bến tàu một bên có tới hơn 10 thủ biển hạm đỗ lấy. Này chút biển hạm phía trên đều không ngoại lệ đều treo tụ bảo các cờ xí. Mà lại, mỗi một thủ biển hạm phía trên còn có trên 100 thuyền viên cùng cường giả. Biển hạm cách đó không xa, một cái tuyệt mỹ vô song nữ tử, duyên dáng yêu kiều. Cạn quần áo màu xanh lam càng thêm chống đỡ đỡ ra nàng xuất trần. Cả người tựa như là một cái không dính khói lửa trần gian tuyệt thế nữ thần. Nữ tử thỉnh thoảng hướng phía nơi xa nhìn ra xa, tựa như là đang chờ người một dạng. Tuyệt mỹ trên khuôn mặt còn mang theo một tia cuống cuồng. Khi thấy Lâm Giá bốn người đến, nữ tử tuyệt mỹ gương mặt bên trên lộ ra mỉm cười. Thế nhưng là tại bên người nàng một cách trung niên, rõ ràng liền không cao hứng. Tiểu thư, ngươi chờ bọn hắn. Mộ Dung Tu nhìn xem Lâm Giá bốn người, không khỏi nhíu mày đầu. Nếu như vẻn vẹn chỉ là Lạc Băng Nguyệt tam nữ, hắn tự nhiên hoan nghênh. Bởi vì Lạc Băng Nguyệt cùng Linh Hy cùng với Tịch Linh tam nữ, từng cách đều tuyệt mỹ khuyên thành. So với Mộ Dung Linh Linh còn mạnh hơn một điểm. Thân là đường đường tạo hóa cảnh cường giả, tại thiên hải giới chỗ như vậy, đếm không hết cô gái xinh đẹp hội nịnh bợ làm hắn vui lòng. Có thể tại đây ba cái tuyệt mỹ nữ tử cùng một chỗ còn có một thiếu niên. Cái kia người thiếu niên hoàn toàn tựa như là bị trúc tinh phủng nguyệt một dạng vây quanh. Rất rõ ràng ba nữ tử dùng thiếu niên làm trung tâm. Cái này khiến cho hắn trong lòng không thăng bằng. Càng quan trọng hơn là thiếu niên này khẳng định liền là Mộ Dung Linh Linh muốn chờ người. U, V, G, W, W, M. Làm sao rồi, hắn là bản tiểu thư ra thích người, ngươi tốt nhất đừng cho ta gây chuyện. Mộ Dung Linh Linh nguyên bản mang theo nụ cười khuôn mặt, có thể xoay mặt nhìn về phía Mộ Dung Tu thời điểm, trên mặt đều là băng lãnh. Cả người cho người ta một loại xa không thể chạm cảm giác. Nếu như nàng đơn độc đi theo Mộ Dung Tu cùng một chỗ trở về Thiên Mộc Vực, nàng vẫn phải khách khí với Mộ Dung Tu một điểm. Dù sao Mộ Dung Tu là tạo hóa cảnh, vẫn là Mộ Dung thế gia cường giả. Bất quá, chuyến này Lâm Giá cùng với nàng đồng hành, nàng không còn có mảy may kiêng kỵ cùng cố kỵ. Bởi vì Mộ Dung Tu lợi hại hơn nữa, cũng chưa chắc là Lâm Giá đối thủ. Hừ, Mộ Dung Tu thần sắc trên mặt khó xem tới cực điểm. Nếu không phải xem ở Mộ Dung Linh Linh là Mộ Dung thế gia tiểu thư, hắn giờ phút này đưa tay liền sẽ đem Mộ Dung Linh Linh diệt sát. Trong lòng cái kia giận a không chỗ phát tiết. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Lâm Giá phương hướng, trong lòng nổi lên ác độc sát ý. Chỉ cần trên hải vực, Mộ Dung Linh Linh cùng Lâm Giá cùng bên cạnh hắn ba nữ tử, còn không phải tùy ý hắn nắm chắc. Đến lúc đó chính mình muốn thế nào thì làm thế đó. Lâm Giá đệ đệ, Băng Nguyệt muội muội, Tịch Linh, Linh Hy. Mộ Dung Linh Linh không cùng Mộ Dung Tu so đo, cùng Mộ Dung Tu so đo, hoàn toàn liền là cùng tâm tình của mình không qua được. Nhìn xem Lâm Giá bốn người đến, Mộ Dung Linh Linh cao hứng hô. Đang khi nói chuyện, đã nhỏ chạy tới, một cách tự nhiên kéo Lâm Giá bên phải cánh tay. Bởi vì bên trái cánh tay bị Linh Hy cái này tiểu tinh linh kéo, lưu cho nàng chỉ có bên phải cánh tay. Kéo Lâm Giá trong lòng cao hứng ngọt ngào. Một màn này, xem ở trong mắt Mộ Dung Tu cả người cơ hồ muốn nổ tung. Linh Linh, Lâm Giá chào hỏi một tiếng. Đối với Mộ Dung Linh Linh động tác, hắn đã bỏ qua. Chỉ có thể bỏ qua, cũng không thể đem Mộ Dung Linh Linh tay nhỏ hất ra a. Đoàn người, Lâm Giá không nói gì. Cũng là Linh Hy cùng Mộ Dung Linh Linh líu xíu nói. Lạc Băng Nguyệt cùng Tịch Linh thì là cùng sau lưng Lâm Giá. Bốn cái tuyệt mỹ nữ tử, như là trúc tinh phủng nguyệt giống như vây quanh Lâm Giá. Rất nhanh, 5 người liền tới đến biển hạm đằng trước. Lâm công tử tốt, chúng ta lại gặp mặt. Triệu Tây Thành mở miệng nói ra, trên mặt mang theo cao hứng nụ cười. Lần trước đại chiến, Lâm Giã chiến uy kinh thiên, tạo hóa cảnh nhất trọng, liền chém giết 2 đại ma vương. Thậm chí còn có cái kia dây leo cũng là một cái kinh khủng tồn tại. Đoạn đường này có Lâm Giã tại, Mộ Dung Linh Linh liền an toàn nhiều. Triệu lão cũng đi theo trở về Thiên Mộc vực. Lâm Giã cười cười, trước kia xưng hô Triệu Tây Thành một tiếng tiền bối, đó là xem ở Triệu Tây Thành tu vi cảnh giới phía trên, còn có liền là xem ở Mộ Dung Linh Linh trên mặt mũi. Mà bây giờ mình đã là tạo hóa cảnh, thực lực siêu vượt cảnh giới, tự nhiên không thể xưng hô Triệu Tây Thành làm tiền bối. Thiên Kiếm Thần Đế 15 chương 139 đi tới Thiên Mộc vực không được, ta vẫn phải tại Thiên Hải giới chờ mấy năm lại trở về. Xuống liền có thể theo biển hạm trở về Thiên Mộc vực. Trên đường đi thỉnh Lâm công tử chiếu cố nhiều hơn một thoáng Linh Linh. Triệu Tây Thành lắc đầu, hắn là muốn trở về, nhưng Thiên Hải giới sinh ý còn không có xử lý xong, coi như muốn trở về cũng phải đợi đến có người tới đón mới được. Không dám. Lâm Giã gật gật đầu, ánh mắt hướng phía một bên Mộ Dung Tu nhìn thoáng qua, đáp lại mỉm cười, xem như chào hỏi. Nếu như không phải là vì an bình, hắn chắc chắn sẽ không cùng cái này tạo hóa cảnh cường giả chào hỏi. Bởi vì tại hắn thấy người trung niên này tạo hóa cảnh thời điểm, hắn liền cảm nhận được sát ý. 44 giai đỉnh phong thần niệm sư, hết thảy đều chạy không khỏi hắn cảm ứng. Hừ, Thiên Hải giới người quả nhiên không có cấp bậc lễ nghĩa. Mộ Dung Tu lạnh lùng nhìn Lâm Giã liếc mắt, hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói ra, là ý nói Lâm Giã không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, nhìn thấy tạo hóa cảnh cường giả không biết hành lễ. Ngươi nhàm chán đối với Mộ Dung Tu. Lâm Giã chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua Mộ Dung Tu, cũng không có cùng hắn so đo. Nhìn thấy Mộ Dung Linh Linh muốn mở miệng, Lâm Giã bóp một thoáng Mộ Dung Linh Linh tay nhỏ, mở miệng nói ra. Lời nói bên trong ý tứ rất rõ ràng, nói đúng là Mộ Dung Linh Linh có phải hay không nhàm chán. Chỉ có nhàm chán mới có thể cùng Mộ Dung Tu dạng này mặt hàng so đo. Nhìn như đang khuyên Mộ Dung Linh Linh, nhưng động tác của hắn cùng lời nói lại là một loại cực hạn khiêu khích cùng nhục nhã. Nói chuyện thời điểm đã đi lên biển hạm. Động tác này hoàn toàn tựa như hắn là này biển hạm chủ nhân một dạng. Lạc Băng Nguyệt ăn nói có ý tứ, lạnh như băng. Tịch Linh, tuyệt mỹ khuyên thành, mị hoặc vô song, có thể xưng tuyệt thế vưu vật. Nhưng nàng đứng ở Lâm Giã một bên, bởi vì nàng là Lâm Giã người. Linh Hy cũng không cần nói, kéo Lâm Giã cánh tay. U, V, G, W, W, M. Mộ Dung Linh Linh nhu thuận ôn nhu ử một tiếng, bộ dáng hết sức nhu thuận, căn bản là cùng cái kia cử người ở ngoài ngàn dặm nữ thần hoàn toàn không giống. Nhưng Mộ Dung Tu để ở trong mắt cơ hồ đều muốn bốc lửa. Nói thật, Mộ Dung Tu mặc dù là người ngoài, ban thưởng họ Mộ Dung về sau, thiên phú của hắn rất mạnh. Trong lòng thời gian dần trôi qua có làm chủ Mộ Dung thế gia ý nghĩ, tự nhiên cũng muốn đánh Mộ Dung Linh Linh chú ý. Có thể bây giờ thấy Mộ Dung Linh Linh tại một thiếu niên trước mặt như vậy nhu thuận, cả người hắn đều kém chút nổ tung. Rất nhanh đoàn người đi lên biển hạm. Xuất phát. Lần này dẫn đầu hạm đội là Mộ Dung thế gia một cách luyện hư cảnh cửu trọng đỉnh phong lão giả. Thực lực tu vi cùng Triệu Tây Thành không sai biệt lắm. Chủ đánh Mộ Dung thế gia sinh ý này một khối. Tại Mộ Dung thế gia địa vị rất cao, cũng là Mộ Dung Linh Linh thất thúc ra. Ra lệnh một tiếng, 13 thủ biển hạm xuất phát. Thời gian dần trôi qua, biển hạm rời đi bờ biển, hướng phía trong hải vực vạch tới. Lâm Giã chỗ biển hạm thuộc về chủ hạm, dài 300 mét, rộng 100 mét, cao 20 mét, hoàn toàn liền là một cái quái vật khổng lồ. Trên hải vực tựa như là một hòn đảo nhỏ đang di động. Mặt khác 12 thủ biển hạm mặc dù so ra kém chủ hạm, nhưng so với chủ hạm cũng chênh lệch không ít. 13 thủ biển hạm rời đi bờ biển về sau, tốc độ càng lúc càng nhanh, bổ gió cắt sóng như cá mập. Thất thúc ra, đây là sư đệ ta Lâm Giã, sư muội Lạc Băng Nguyệt, sư muội Tịch Linh cùng sư muội Linh Hy. Mộ Dung Linh Linh mang theo Lâm Giã đám người đi vào Mộ Dung Thành trước mặt, đem Lâm Giã bốn người giới thiệu cho Mộ Dung Thành, đồng thời đem Mộ Dung Thành giới thiệu cho Lâm Giã nhận biết. Mộ Dung Thành mặc dù chỉ là luyện hư cảnh, khoảng cách tạo hóa cảnh chỉ có cách xa một bước, nhưng địa vị của hắn cũng rất cao, nắm giữ lấy Mộ Dung thế gia 1/3 sinh ý. Không sai, thiên hải giới mặc dù xuống dốc, nhưng thiên hải giới địa linh nhân kiệt, ra không sai thiên tài. Bất quá, ngươi không nên đắc tội Mộ Dung tu. Mộ Dung Thành gật gật đầu. Mặc dù hắn căn bản cũng không có đem thiên hải giới để ở trong mắt, nhưng trước mắt này tam nữ một nam, đúng là không tệ thiên kiêu yêu nghiệt, đặt ở thiên mộc vực cũng xem như một cái thiên kiêu. Bất quá, hắn thủy chung cho rằng Lâm Giã không nên trêu chọc Mộ Dung tu. Một thiếu niên, tu vi chỉ có âm dương cảnh ngũ trọng, coi như thiên phú không tồi, nhưng cũng không nên trêu chọc tạo hóa cảnh cường giả tuyệt thế. Không sai, Lâm Giã tu vi, người ngoài xem ra chỉ có âm dương ngũ trọng. Đây cũng là tu luyện tam thiên thiên đạo sau hiệu quả. Chỉ cần không hiện ra tu vi chân chính thực lực, liền xem như cao hơn hắn rất nhiều cường giả, cũng không cách nào xem thấu hắn chân thực tu vi. Huống chi, Lâm Giã là tạo hóa cảnh nhất trọng, mà Mộ Dung Thành chỉ là luyện hư cảnh, càng thêm nhìn không thấu Lâm Giã tu vi thật sự. Lại nói Lâm Giã chỉ là một cái 16 tuổi thiếu niên, hắn cũng sẽ không tin tưởng Lâm Giã là tạo hóa cảnh a. 16 tuổi thiếu niên, âm dương cảnh đã hết sức yêu nghiệt có được hay không? Trên cái thế giới này, không có trêu chọc không trêu chọc nói chuyện. Không phải sao? Lâm Giã cười cười nói. Thế giới cường giả vi tôn này, thực lực ngươi nhỏ yếu, người khác nhìn ngươi không vừa mắt là có thể đánh ngươi một chầu. Căn bản chưa nói tới trêu chọc không trêu chọc. Đó căn bản nói không thông a. Thực lực tu vi yếu đi, đồ đần mới có thể đi trêu chọc siêu cấp cường giả đây. Ai? Mộ Dung Thành thở dài một cái, quay người liền rời đi. Lâm Giã đệ đệ, nghỉ ngơi trước đi, đừng cùng thất thúc ra so đo. Mộ Dung Linh Linh đương nhiên sẽ không nói toạc. Nhìn xem Mộ Dung Thành rời đi, nhẹ giọng nói với Lâm Giã. Tuyệt mỹ gương mặt bên trên lộ ra một tia áy náy. Lần này Lâm Giã liên tục hai lần bị xem thường cùng hiểu lầm. Có thể Lâm Giã từ đầu đến cuối đều không có nói rõ lý do cái gì. Nàng biết Lâm Giã căn bản không cần đến nói rõ lý do, cũng không ai có thể nhường Lâm Giã nói rõ lý do, bởi vì không có tư cách này. Được, Lâm Giã gật đầu. Mặc dù tổ bảo các biển hạm tốc độ rất nhanh, nhưng là từ thiên hải giới đến thiên mộc vực, xuôi gió xuôi nước thoại, cũng phải nửa tháng thời gian. Nếu là nửa đường xuất hiện gió lúc này chút, vậy sẽ phải càng lâu thời gian. Trong khoảng thời gian này, hắn đang dễ dàng thật tốt tu luyện một thoáng. Biển hạm tầng thứ 3 là nhân vật chủ yếu nghỉ ngơi chỗ. Mộ Dung Linh Linh cũng ở lại đây. Lâm Giã đám người, mỗi người một cái căn phòng đơn độc. Đi vào phòng trước đó, Lâm Giã cho Tịch Linh nói một tiếng. Hắn muốn bế quan tu luyện, bình thường không có chuyện gì, không nên quấy rầy hắn. Bao quát Linh Hy cùng Lạc Băng Nguyệt còn có Mộ Dung Linh Linh các nàng. Đi vào phòng, Lâm Giã thần niệm khẽ động, Thanh Minh Lưu Ly xuất hiện. Cùng lúc đó, một cách đơn giản cấm chế thi triển đi ra. Có Thanh Minh Lưu Ly trông coi, còn có cấm chế, liền xem như gặp được tạo hóa cảnh, Lâm Giã cũng sẽ không có nguy hiểm. Làm xong hết thảy, Lâm Giã liền có thể an tâm bế quan tu luyện. Tinh không thần quyết, Lâm Giã vận chuyển công pháp, đem công pháp vận chuyển một cách đại chu thiên. Công pháp vận chuyển, trong cơ thể bách hải dễ chịu, mạnh mẽ cuộn trào chân nguyên cuồn cuộn lưu động, kinh khủng tạo hóa chi lực chấn động. Cái này là tạo hóa cảnh có được đoạt thiên địa tạo hóa oai. Tạo hóa cảnh nhất trọng, so với luyện hư cảnh cửu trọng đỉnh phong, không biết muốn mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Này đã vượt quá số lượng phương diện. Tạo hóa cảnh cùng luyện hư cảnh, lượng đã không cách nào cùng chất dính líu quan hệ. Mặc dù đạt đến tạo hóa cảnh nhất trọng, ở trên một trận chiến đại triển thần uy, nhưng chính hắn rõ ràng tu vi của mình thực lực cùng ma vương chinh lệch nào chỉ là cách xa vạn dặm. Cái kia là không thể vượt qua lạc trời. Có thể đại chiến ma vương, thậm chí chém giết ma vương, dẹp yên ma giáo cùng trấn áp yêu thần giáo, hoàn toàn liền là điều động thần kiếm lực lượng. Loại lực lượng này cùng uy lực kinh khủng đến cực điểm. Nhưng hắn chỉ có thể sử dụng một lần về sau, loại lực lượng này cùng uy lực cũng không thấy nữa. Hắn hiện tại chân thực thực lực có thể cùng tạo hóa cảnh tam trọng so sánh, thậm chí có thể cùng tạo hóa cảnh tứ trọng một trận chiến. Đi đến tạo hóa cảnh về sau, cũng không tiếp tục giống như kiểu trước đây, lập tức vượt qua 10 cái thậm chí 10 cái tiểu cảnh giới giết địch. Tạo hóa cảnh, mỗi một trọng đều là một cái thiên địa. Tạo hóa cảnh nhất trọng cùng nhị trọng chinh lịch tựa như là âm dương cảnh cửu trọng hòa luyện hư cảnh nhất trọng. Cho nên, mong muốn vượt cấp mấy cảnh giới đại chiến cơ hồ là quá khứ thức.